Chương 2461, quần anh chiến tà vương. Cái gì? Cái kia hài cốt vừa xuất hiện, thiên tà tử kinh hãi, cái kia hài cốt phía trên khí tức, đem hắn dọa sợ, cái kia rõ ràng là thông minh phía trên kinh khủng tồn tại. Thiên tà tử hoảng hốt phía dưới, vội vàng lùi lại, đồng thời trong tay cốt mâu bỗng nhiên hướng về phía trước đâm ra, hắn không dám nắm cốt mâu, sợ hãi lực phản chấn, sẽ đem hắn diệt sát. Thiên tà tử lại cuồng vọng, cũng không dám cùng thông minh phía trên lưu giữ đang hò hét, trong nháy mắt đó hắn mặt đều xanh, chỉ muốn đào tẩu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cốt mâu bay ngược, hư không tiêu tan ở giữa. Đạo phong nhận kia cũng bị thiên tà tử nhất mâu vỡ nát. Cùng bạo khí lãng bao phủ chư thiên, thiên tà tử bị đánh bay thật xa, có điều hắn hai mắt lại chớp động lên tinh quang, một phát bắt được cốt mâu. Nguyên lai bất quá là một bộ mục nát thi hài, không cải biến được các ngươi bị chém giết vận mệnh. Thiên tà tử một kích này, thăm dò ra cái kia hài cốt nội tình, cái này hài cốt niên đại quá xa xưa, lực lượng cơ hồ đã xói mòn hầu như không còn, còn lại lực lượng 10 không còn một, hắn tâm mang sợ hãi dần dần đi, lần nữa đánh tới. Ông, đúng lúc này, Long Trần cũng đánh tới, hắn tay nắm một thanh lôi đình trường thương. Sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, toàn thân bị lôi đình bao khỏa, chạy như bay tới. Xuy xuy xuy. Long Trần trường mâu đánh ra, kết quả sau lưng lôi hải rung động, đến hàng vạn mà tính lôi đình chiến mâu bắn ra. Rầm rầm rầm. Thiên tà tử cốt mâu vung ra, nổi lên đầy trời huyết quang, như là huyết sắc cầu vồng, Long Trần lôi đình chiến mâu, toàn bộ bị đánh nát. Oanh, thiên tà tử vừa mới vỡ nát Long Trần lôi đình chiến mâu, cốt mâu tật cản, kịp thời chặn A-man cốt bổng, bất quá A-man lực lượng cực kỳ cuồng bạo, không nhìn bất luận cái gì pháp tắc, chấn động đến hắn bay rớt ra ngoài. Đúng lúc này, Mộng Kỳ khống chế hài cốt cự thú lần nữa đánh tới, làm cho thiên tà tử lần nữa lùi lại. Suy, bỗng nhiên một cái bóng người màu đỏ ngòm xông vào chiến trường, hai thanh huyết sắc chiến đao, lăng không chém xuống, thiên tà tử tập trung nhìn vào, lại là người khoác chiến giáp Quách Nhiên giết tới. Chết, thiên tà tử giận dữ, Quách Nhiên trong mắt hắn, cũng là một cái bất nhập lưu nhân vật, kết quả lúc này đánh tới, đối với hắn là một loại làm nhục. Oanh cốt mâu quét ngang, Quách Nhiên bị một kích đánh bay, bất quá để thiên tà tử không nghĩ tới chính là, một đòn toàn lực của hắn. Cũng không có đem Quách Nhiên đánh nổ, thậm chí ngay cả tổn thương đều không có. Thiên tà tử vừa sợ vừa giận, cúi đầu xem xét, phát hiện tất cả long huyết chiến sĩ nhóm, chắp tay trước ngực, tựa hồ tiến nhập một loại minh tưởng trạng thái, lực lượng của bọn hắn tại bốc hơi, tinh huyết đang thiêu đốt. Nhìn nhìn lại Quách Nhiên khải giáp phía trên như là tinh thần đồng dạng lấp lóe phù văn, thiên tà tử lập tức minh bạch, lúc này Quách Nhiên, bị tất cả long huyết chiến sĩ gia trì, khó trách không có bị hắn chém giết. Thiên tà tử mắt lộ ra hung quang, hắn muốn trước tiên giải quyết long huyết chiến sĩ. Không chỉ có thể chém tới Quách Nhiên tiếp tế, cũng có thể để Long Trần chờ tâm thần người rối loạn. Suy suy, có điều hắn thân hình vừa động, hai đạo kiếm khí bén nhọn chém xuống. Trong đó một đạo kiếm khí phía trên, bổ sung lấy cổ phần khống chế hàng băng chi lực, kiếm khí không tới, không gian dường như bị đông cứng, rõ ràng là Diệp Tri Thu cùng Nhạc Tử Phong xuất thủ. Tà huyết ấn, thiên tà tử gào to, đối mặt cái này hai đạo kiếm khí, thiên tà tử tay phải trường thương vọt tới Nhạc Tử Phong kiếm khí, tay trái bắt ấn, vô số phù văn ngưng tụ thành một đạo chiến mâu màu máu vọt tới Diệp Tri Thu kiếm khí. Diệp Tri Thu kiếm khí, ẩn chứa đáng sợ hàng băng chi lực. Hắn có dám lấy chiến mâu ngăn cản, nếu như bị hàng băng chi khí xâm lấn thân thể, sẽ tạo thành hành động chậm chạp, dù là hắn coi như tiến nhập luân hồi cảnh, vẫn như cũ không dám mạo hiểm. Oanh hai đạo kiếm khí sụp đổ, đầy trời tuyết hoa bay lượn, băng bụi trong không khí lưu động, giống như kim cương bụi bay xuống, lộng lẫy mà lại lãnh diễm. Bụi bay xuống, thiên tà tử trên mặt xuất hiện một đầu vệt máu, máu tươi dọc theo gương mặt của hắn trượt xuống, trong mắt của hắn mang theo chấn kinh. Cũng mang theo lửa giận, Nhạc Tử Phong một kiếm. Hắn rõ ràng chặn, thế nhưng là còn có một loại lực lượng vô hình, thẳng đến mi tâm của hắn. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, một kiếm này, khả năng liền muốn đem hắn chém giết, Nhạc Tử Phong kiếm khí bên trong, ẩn chứa pháp tắc chi lực, kém chút để hắn bị thiệt lớn, thiên tà tử kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thiên tà tử tại thời khắc mấu chốt, tránh đi mi tâm yếu hại, kết quả trên mặt bị cắt ra một đầu lỗ hổng. Thông qua vết thương có thể nhìn đến xương cốt, máu tươi càng không ngừng chảy ra. Trên thân kiếm bổ sung pháp tắc, dĩ nhiên khiến hắn không cách nào tiến hành liệu thương. sinh chi lực đối dạng này vết thương, vậy mà vô hiệu. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao, A Man, Đường Uyển Nhi bọn người toàn bộ phát khởi công kích, Nhạc Tử Phong, Diệp Tri Thu, Quách Nhiên một kích sau đó, lần nữa vọt lên. Âm âm. Lôi quang che trời, chiến mâu vô tận, Long Trần thi triển lôi đình chi lực, điên cuồng đảo loạn không gian, cho mọi người công kích chế tạo cơ hội. Long Trần lôi đình chi lực, có thể ngăn cách người thần thức dò xét, để thiên tà tử cảm ứng biến đến chậm chạp, mà Mộng Kỳ, Nhạc Tử Phong, Diệp Tri Thu bọn người toàn bộ đều thi triển viễn trình công kích. Chỉ có A Man, Quách Nhiên cùng Mộng Kỳ cốt thú có thể cùng thiên tà tử cận chiến, cứ như vậy cận chiến viễn trình điệp gia, đem thiên tà tử một mực vây khốn. Thiên tà tử trong tay cốt mâu tung bay, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích, thiên tà tử cười lạnh, đường đường Long Trần, vậy mà chỉ dám tránh trong đám người đánh lén, ha ha ha, Long Trần ngươi cũng có hôm nay. Thiên tà tử đỉnh lấy tất cả mọi người công kích, sau lưng dị tượng càng không ngừng rung động, huyết sắc khí tức tràn ngập, trong bất tri bất giác bao phủ toàn bộ chiến trường, chiến đấu kịch liệt, cũng không có người chú ý tới cái này dị tượng. Ngu ngốc, nếu như cùng ta lão đại cùng giai, ta lão đại có thể ngược đến ngươi khóc. Quách Nhiên cười lạnh, bất quá vừa mới cười lạnh xong, liền bị thiên tà tử một kích đánh bay. Quách Nhiên tại khải giáp bên trong cùng phúng một ngụm máu tươi, bất quá loại này thương tổn, với hắn mà nói cũng không tính là gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Trên thực tế, hắn đã nôn rất nhiều máu, chỉ bất quá có khải giáp cản trở, người khác căn bản không nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn một chút việc đều không có, chiến lực kinh người. Tuy nhiên hắn có thể sử dụng long huyết chiến sĩ nhóm lực lượng. Bất quá loại này lực lượng, chủ yếu đều dùng tại công kích, nếu như chuyển hóa làm phòng ngự, trung gian chuyển đổi lúc, có cực lớn hao tổn, cho nên Quách Nhiên chiến giáp, vẫn là lấy công kích làm chủ, phòng ngự lực đối lập mỏng yếu rất nhiều. Bởi vì bình thường Quách Nhiên, căn bản không cần phòng ngự, lần này bởi vì Long Trần cảnh giới bị áp chế, cho nên hắn mới đứng ra chọi cứng, A Man một người, còn không cách nào cùng thiên tà tử liều mạng. Thiên tà tử thật mạnh, lực lượng của chúng ta, bị hắn luân hồi chi lực hóa giải non nữa, chỉ có Tử Phong cùng Tri Thu công kích sẽ cho hắn chế tạo tuyệt đối nguy cơ. Ta cốt thú lực lượng vẫn là quá yếu, không có huyết nhục, liền không có uy áp, thần thông chi thuật, uy lực cũng đã không cách nào cho thiên tà tử tạo thành trí mạng uy hiếp. Tiểu Vân, chúng ta sẽ cho ngươi chế tạo cơ hội công kích, ngươi thi triển thần thông, chế ước thiên tà tử, cho Tử Phong cùng Tri Thu giảm bớt áp lực. Mộng Kỳ đứng tại cốt thú trên thân, đối với mọi người truyền âm nói. Mộng Kỳ phát hiện, của hắn linh hồn công kích, đều bị thiên tà tử dị tượng cho hấp thu, cái kia tượng thần hấp thu Mộng Kỳ linh hồn công kích, để Mộng Kỳ có chút bất an, nàng sợ hãi công kích của nàng. Thành cái kia tượng thần bổ dưỡng chi vật. Duy nhất có thể uy hiếp được thiên tà tử, chỉ có Nhạc Tử Phong cùng Diệp Tri Thu kiếm khí, bọn họ công kích tụ mà không rời, coi như luân hồi chi lực cũng vô pháp tiêu trừ, thiên tà tử muốn chân thật tiếp nhận. Bất quá thiên tà tử đem đại bộ phận chú ý lực đặt ở Nhạc Tử Phong cùng Diệp Tri Thu trên thân, hắn mỗi lần xuất thủ, đều là châm đối với hai người, Nhạc Tử Phong cùng Diệp Tri Thu đều không am hiểu phòng ngự, tất cả mọi người cần muốn thủ hộ bọn họ, kết quả thiên tà tử bắt lấy cái nhược điểm này, vậy mà nắm giữ chiến trường chủ động. Rầm rầm rầm, thiên tà tử liên tục ngăn cản ba lần công kích, lấn đến Nhạc Tử Phong trước người, trong tay cốt mâu vừa mới vung lên. Xuy, một đạo tia sáng màu đen mang theo chôn vùi khí tức, đối với thiên tà tử kích xạ mà đến, một kích này không có nửa điểm dấu hiệu. Oanh, thiên tà tử ngăn cản phía dưới, vẫn như cũ bị đánh bay, tại hư không lăn lộn ở giữa, hắn một cánh tay biến mất. Đáng tiếc, Mộng Kỳ bọn người không khỏi âm thầm tiếc hận, mọi người phối hợp phía dưới, cho Tiểu Vân sáng tạo ra một lần tuyệt hảo cơ hội công kích. Đáng tiếc thiên tà tử quá mạnh, rõ ràng là vô thanh vô tức. Không chê vào đâu được một kích, vẫn là bị hắn cho tránh đi yếu hại, nếu không Tiểu Vân một kích, coi như không cách nào đem diệt sát, cũng tuyệt đối có thể đem chi trọng sáng tạo. Muốn chết, thiên tà tử giận dữ, nhìn phía xa hư không bên trong Truy Vân thôn thiên tước, trong mắt của hắn tất cả đều là lửa giận. Ngoài ý muốn liên tiếp xuất hiện, A Man, Mộng Kỳ, Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong, Diệp Tri Thu đám người cường đại, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn cho là một trận nghiền ép, kết quả biến thành quần ẩu, bất quá coi như quần ẩu, hắn vẫn như cũ cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn. Lúc trước ba người bọn họ vây công Long Trần, Bây giờ Long Trần mang theo tất cả mọi người vây công hắn, hắn đã trong bóng tối đem hình ảnh ghi chép lại, đợi đến chém giết Long Trần về sau, hắn muốn đem đoạn này hình ảnh công bố ra. Nguyên bản hết thảy đều 10 phần hoàn mỹ, thế nhưng là hắn bị thương liên tục, để những hình ảnh này xuất hiện tì vết, công bố ra ngoài sẽ để cho hắn vô địch hình tượng, giảm bớt đi nhiều. Tiểu Vân một kích, khủng bố cùng cực, nếu như bị chính diện đánh trúng, luân hồi chi lực căn bản không được tác dụng, sẽ bị một kích diệt sát, hiển nhiên đây là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tuyệt sát bí thuật. Hồ Thiên Tà Tử biến mất cánh tay, xuất hiện lần nữa, có thể ngăn cản Thiên Tà Tử thân thể khép lại chỉ có Nhạc Tử Phong công kích có thể làm được, Tiểu Vân truyền thừa chi thuật, hiển nhiên không có năng lực như vậy. Thiên Tà Tử quát lạnh một tiếng, lần nữa thẳng hướng Nhạc Tử Phong, trong mọi người, đối với hắn uy hiếp lớn nhất, cũng là Nhạc Tử Phong, chỉ muốn xử lý Nhạc Tử Phong, trận chiến đấu này triệt để ổn. Rầm rầm rầm. Hư không bên trong, kiếm khí khuấy động, thần âm u u, đây là một trận đỉnh phong chi chiến, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, chỉ có thể ở chỗ đó yên tĩnh mà nhìn xem. Đừng nói là bọn họ, liền xem như Diệp Linh Sang, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ cường giả như vậy, cũng vô pháp tiến vào chiến trường, đối phó giống Thiên Tà Tử cường giả như vậy, không phải nhiều người liền có thể đè chết, quá nhiều người, ngược lại sẽ vướng bận. Tiểu Vân một kích không có đắc thủ, Thiên Tà Tử có phòng bị về sau, không còn có cho Tiểu Vân cơ hội xuất thủ, Tiểu Vân đành phải hóa thành hình người, tay cầm một cái nguyên thủy chân vũ, thêm vào vòng chiến. Sở Giao cùng Liễu Như Yên phát động phạm vi lớn công kích, cùng Long Trần cùng một chỗ khống chế chiến trường tiết tấu. Mọi người vây công Thiên Tà Tử, song phương lâm vào trạng thái giằng co, mọi người không dám có chút đại ý, bởi vì hơi không cẩn thận, liền muốn có người mất đi tính mạng, tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư Thiên Tà Tử quá mạnh. Oanh, bỗng nhiên Thiên Tà Tử một tiếng gào to, vậy mà đem trong tay cốt mâu vứt bỏ, chắp tay trước ngực, thiên địa rung lên bần bật, vô tận huyết sắc quang mang, đem Mộng Kỳ bọn người cùng một chỗ bao phủ. Tà Vương gần cửu thiên, khốn. PS, buổi tối còn có một canh, đại khái khoảng 9 giờ đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2462, cảnh giới nghiền ép. Theo Thiên Tà Tử gào to, hắn sau lưng dị tượng bên trong pho tượng, vậy mà sống lại, hai tay kết ấn. Ông, dị tượng vốn là một hình ảnh, chợt nhưng màn này biến đến lập thể lên, đem hư không trên Long Trần bọn người toàn bộ bao phủ. Huyết sắc phù văn lưu chuyển, Long Trần bọn người lại bị vây ở một cái đường kính ngàn dặm hình tròn thế giới bên trong. Cái thế giới này, cũng là Thiên Tà Tử dị tượng, dường như Long Trần bọn người, bị đưa vào dị thế giới bên trong. Mọi người sắc mặt đại biến, Quách Nhiên cái thứ nhất phóng tới viên cầu, một đao trảm tại viên cầu phía trên. Kết quả viên cầu không nhúc nhích tí nào, hắn lại bị gãy trở về. Ha ha ha. Thiên Tà Tử ngửa mặt lên trời cười to, hắn đứng tại pho tượng phía trước, lạnh lùng nhìn vẻ mặt khiếp sợ mọi người. Các ngươi thật sự cho rằng ta Thiên Tà Tử thì chút năng lực ấy. Các ngươi quá ngây thơ rồi, các ngươi căn bản không biết, một cái dị tượng hoàn toàn thức tỉnh, tỉnh lại tên thật dị tượng, đến cùng khủng bố đến mức nào. Các ngươi hiện tại thân chỗ ta dị tượng trong kết giới, ở chỗ này, ta chính là thần, các ngươi không có người có thể cùng ta đối kháng. Ông Thiên Tà Tử vừa dứt lời. A Man căn bản cũng không tin tà, một gậy đối với Thiên Tà Tử đập tới, bỗng nhiên Thiên Tà Tử sau lưng pho tượng động, một quyền đối với A Man đập tới. Oanh, ngay sau đó răng rắc một tiếng, A Man trong tay cái kia cứng rắn vô cùng cốt bổng, lại bị pho tượng kia một quyền đạp nát, A Man, chúng người thất kinh, A Man bị đánh bay, đụng tại sau lưng hộ trên vách, bị gãy trở về, A Man đứng lên thời điểm, hai tay tràn đầy máu tươi, miệng hổ bị đánh rách tả tơi, thì liền trên cánh tay, cũng xuất hiện vết nứt, nhìn qua cực kỳ dọa người. Cái đồ đại ngốc, ở chỗ này, ngươi điểm này cậy mạnh căn bản không đáng chú ý. Dị tượng hoàn toàn thức tỉnh, tên thật xuất hiện về sau, liền có thể vận chuyển toàn bộ thế giới chi lực. Mà thế giới của các ngươi chi lực là thông qua thân thể đến thả ra, mà thế giới của ta chi lực lại là có thể toàn lực bạo phát, bởi vì các ngươi chỗ cái thế giới này chính là ta dị tượng thế giới, cùng ta tinh thần không gian tương liên. Ở chỗ này, ta có thể quất tinh thần không gian tất cả lực lượng, trực tiếp bạo phát, mà không phải nhập thể thân hạng, một lực lượng cá nhân, như thế nào ngăn cản một cái thế giới lực lượng? Thiên tà tử lạnh lùng nhìn vẻ mặt kinh hãi A-Man. Đồng thời ánh mắt đảo qua mọi người vẻ giật mình, lệnh hắn hết sức hài lòng. Không nghĩ tới A. Không nghĩ tới kêu gọi ra tên thật dị tượng, sẽ có khủng bố như thế năng lực đi. Tuy nhiên các ngươi nơi này có rất nhiều người thiên phú tuyệt cao, có thức tỉnh tên thật cơ hội, đáng tiếc, ta sẽ không cho các ngươi những cơ hội này, tính mạng của các ngươi đem về lần nữa bị chung kết. Thiên tà tử cười âm hiểm nói, rầm rầm rầm. Bỗng nhiên bên ngoài có thanh âm rất nhỏ truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài kết giới mặt, Diệp Linh Sang, Cốc Dương. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người càng điên cuồng tấn công hơn đánh kết giới, thế nhưng là lực lượng của bọn hắn, cơ bản đều bị tan mất, chỉ có thể phát ra chấn động nhẹ nhẹ, như cùng một con châu chấu tại va chạm cửa lớn, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ta hiện tại chẳng qua là ban đầu vào luân hồi, vừa mới thức tỉnh dị tượng tên thật, ta dị tượng kết giới, còn không cách nào làm đến toàn bộ phóng ra ngoài. Nhưng là coi như thế, trừ phi có người lực lượng, có thể bao trùm ta dị tượng pháp tắc phía trên, nếu không, kết giới này vĩnh viễn sẽ không phá nát. Chư vị, thời gian không sai biệt lắm. Giết các ngươi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn làm, Long Trần, xin lỗi rồi, ta muốn theo người bên cạnh ngươi trước hết giết lên. Thiên tà tử nhìn lấy Long Trần, trên mặt tất cả đều là giữ tận ý cười. Bất quá Long Trần thủy chung mặt không biểu tình, quanh thân lôi đình chi lực trung động, bất quá tại thiên tà tử dị tượng áp chế xuống, lôi đình chi lực cũng bắt đầu biến đến đê mê lên. Quách Nhiên đúng không, ngươi con kiến cỏ này, căn bản không có tư cách đứng tại trước mặt của ta, thôi, cái thứ nhất thì giết ngươi đi, xem như ta thiên tà tử đối ngươi ân điển. Thiên tà tử hừ lạnh một tiếng. Đại thủ vừa nhấc, một vệt kim quang bắn ra, thẳng đến Quách Nhiên mà đi. Né tránh, thiên tà tử xuất thủ quá nhanh, cơ hồ mọi người vừa mới nhìn đến hắn xuất thủ, kim quang kia đã đến Quách Nhiên trước mặt. Mọi người muốn đi nghĩ cách cứu viện, kết quả hoảng sợ phát hiện, bọn họ thiên đạo chi lực bị ngăn cách, vậy mà không cách nào thi triển thuật pháp. Quách Nhiên vội vàng vận chuyển chiến giáp phòng ngự, lại phát hiện chiến giáp phía trên phù văn chỉ hơi hơi sáng lên, không có thiên đạo chi lực phối hợp, chiến giáp lực lượng cũng đã biến mất hơn phân nửa. Xong Quách Nhiên trong lòng lập tức dâng lên tử vong chi niệm. Tất cả mọi người thiên đạo chi lực đều bị ngăn cách, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, đạo kim quang kia bị một đạo kiếm quang chém vỡ, kim quang sụp đổ, Quách Nhiên bị chấn động đến lật lăn ra ngoài, trên thân chiến giáp quang mang cấp tốc ảm đạm, mảng lớn phù văn lại bị hủy hoại. Tử Phong, chúng người vui mừng, xuất thủ người chính là Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Phong tay cầm trường kiếm, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Truyền thuyết kiếm đạo đạt đến cực hạn, có thể độc lập với thiên đạo bên ngoài, không nhận thiên địa vạn pháp chế ước, xem ra truyền thuyết là có thật. Thiên tà tử nhìn lấy Nhạc Tử Phong ánh mắt sáng rực, kiếm tu là trên cái thế giới này, khó khăn nhất suy nghĩ tồn tại, cũng là thần bí nhất người tu hành. Nơi này Nhạc Tử Phong là duy nhất không bị hắn lĩnh vực chế ước người, thiên tà tử nhìn về phía nơi xa bị lôi quang bao khỏa Long Trần, lắc lắc đầu nói, thật là nghĩ không ra, đại danh đỉnh đỉnh Long Trần đều bị ta áp chế, mà ngươi lại có thế độc lập đặc biệt đi, cũng được liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Thiên tà tử bỗng nhiên hai tay kết ấn, bỗng nhiên sau lưng dị tượng bên trong pho tượng rung động, từng đạo kim quang đem mọi người bao phủ. Làm kim quang bao phủ mọi người trong nháy mắt, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người kinh hãi phát hiện, chính mình không cách nào nhúc nhích, cũng không biết thiên tà tử vận dụng cái gì lực lượng, đem bọn hắn cho cầm giữ. Đây là một loại khác thiên đạo chi lực, hoặc là nói là thế giới chi lực, trong cái thế giới này, hắn cũng là thiên đạo chưởng khống giả, chúng ta cảnh giới bị áp chế, không cách nào chống lại. Mộng Kỳ đối mọi người truyền âm, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh. Bọn họ trên đường tới, cũng từng đánh chết tiến nhập luân hồi cảnh người tu hành, nhưng là bọn họ lại không có khủng bố như thế năng lực. Đây là một loại tính áp đảo lực lượng, không cách nào chống cự. Tử Phong, bỗng nhiên mọi người một tiếng kêu sợ hãi, đúng lúc này, thiên tà tử tay cầm chiến mâu màu máu, thẳng hướng Nhạc Tử Phong. Rầm rầm rầm. Nhạc Tử Phong trường kiếm bay múa, liên tục ngăn cản thiên tà tử 7 lần công kích, kết quả ngăn cản đến lần thứ 8 thời điểm, trường kiếm trong tay của hắn sụp đổ, phá nát mảnh vỡ, đem Nhạc Tử Phong trên thân đánh ra 10 cái lỗ thủng. Nhạc Tử Phong không phải thiên hành giả, không cách nào vận chuyển thiên đạo chi lực liều thương, mà lại kiếm tu thân thể yếu đuối. Những tổn thương này đối người khác mà nói không có gì, với hắn mà nói, liền có thể trí mạng. Mà lại nơi này là thiên tà tử không gian, sinh tử chi lực đều bị hắn chưởng khống, Nhạc Tử Phong thậm chí ngay cả dùng sinh chi lực chữa thương năng lực đều không có. Không thể không nói, ta vô cùng bội phục ngươi, không phải diễn thiên giả, không mượn thiên đạo chi lực, toàn dựa vào chính mình nỗ lực tu hành, đi tới hôm nay một bước này. Thậm chí có thể nói, ngươi so Long Trần còn muốn cho ta cảm thấy kiên kỵ, bất quá, hiện tại ta có thể an tâm. Hô, một vệt thần quang rơi xuống, đem thụ thương Nhạc Tử Phong bao phủ. Nhạc Tử Phong nhất thời không cách nào động đậy, sau khi bị thương hắn, cũng bị giam cầm. Nhạc Tử Phong toàn thân nhuốm máu, nhìn lấy chậm rãi đi tới thiên tà tử, trên mặt hắn không có một chút sợ hãi, mà chính là cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Tuy nhiên ta kính nể ngươi, nhưng là ta vẫn là không thể không giết ngươi. Thiên tà tử mỉm cười, cốt mâu chỉ Nhạc Tử Phong mi tâm, quay đầu nhìn về phía xa xa Long Trần nói, Long Trần, đã từng cho ta khuất nhục, ta hiện tại gấp 10 lần còn cho ngươi, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, giết sạch bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Lúc này, Long Trần trên người lôi quang biến đến mờ đi rất nhiều. Thì liền sau lưng thần hoàng, không biết cái gì thời điểm cũng đã biến mất, nhưng là Long Trần sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, thậm chí trên khóe miệng, còn mang theo một vệt nụ cười. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Ngu ngốc luôn luôn chết bởi nói nhiều. Long Trần tiến vào thiên tà tử lĩnh vực kết giới về sau, cuối cùng mở miệng, có điều hắn cái này vừa mở miệng, thiên tà tử sắc mặt lập tức thì thay đổi. Bởi vì Long Trần thanh âm, cũng không phải là thanh âm của người, mà là một loại sấm sét hợp thành. Thiên tà tử chấn động trong lòng, lập tức cảm nhận được không ổn. Trong tay huyết sắc trường mâu, đối với Nhạc Tử Phong mi tâm nhanh đâm mà đi. Đã chậm, Long Trần chợt cười to. Oanh, bỗng nhiên Long Trần thân thể sụp đổ, một thanh tạo hình dữ tợn màu đen chiến đao phi xuất, rõ ràng là Long Trần thần binh Long Cốt Tà Nguyệt. Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà đem Long Trần cho chém vỡ. Đối với thiên tà tử đánh tới, Long Cốt Tà Nguyệt trong nháy mắt bổ tới thiên tà tử mặt, để thiên tà tử cảm thấy kinh hãi là Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà có thể không nhìn hắn thiên đạo pháp tắc, một trên đao bổ sung lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, nếu như bị một đao kia chém trúng, hắn sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kích này đồng dạng ẩn chứa sinh tử chi lực, lĩnh vực của hắn không cách nào trói buộc nó, hắn không lo được đi giết Nhạc Tử Phong, cấp tốc cầm trong tay chiến mâu đối với Long Cốt Tà Nguyệt mãnh liệt đập tới. Hô, thế nhưng là ngay tại hắn cốt mâu rơi xuống thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt đột nhiên biến mất, hắn nhất thương vậy mà rơi vào khoảng không. Ba, bỗng nhiên bóng người chớp động, một bàn tay lớn quất vào thiên tà tử trên mặt, đem hắn một bàn tay quất bay thật xa. Long Trần, thiên tà tử đứng vững thân hình, kinh hãi phát hiện Long Trần đứng tại Nhạc Tử Phong bên người. Long Cốt Tà Nguyệt bị xách trong tay, làm cảm ứng được Long Trần thể nội sinh tử chi lực lưu chuyển, tiến nhập một loại tuần hoàn qua lại trạng thái lúc, hắn sợ ngây người. Có phải hay không thật bất ngờ? Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lại trảm, hư không chấn động, trói buộc tất cả mọi người không gian chi lực lập tức biến mất, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người thu được tất cả tự do. A Man thì một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, thiên tà tử đối với hắn trọng điểm chiếu cố, ở trên người hắn gia trì ba đạo thần quang. Nếu như là người khác, sớm đã bị lực lượng kia cho nghiền nát. A Man cùng Nhạc Tử Phong một dạng, không dựa vào thiên đạo chi lực gia trì, nhưng là hắn cậy mạnh ở chỗ này, đồng dạng nhận lấy chế ước, vũ khí sụp đổ về sau, hắn chỉ có một thân lực lượng, nhưng lại không biết làm sao thi triển. Lão đại, ngươi cuối cùng thành công. Nhìn lấy Long Trần đến, Quách Nhiên đại hỉ, lần này rốt cục có thể báo thù. Ba cái hô hấp trước liền thành công. Ta sở dĩ không có tiến đến, là làm một điểm nho nhỏ an bài. Cho nên không cần sợ, hết thảy đều tại trong khống chế. Long Trần nói xong Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, chậm rãi đi hướng thiên tà tử. Khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, thiên tà tử, hôm nay, thì chung kết hai người chúng ta ở giữa chỗ có cựu oán đi, có cái gì lực lượng, thì toàn bộ xuất ra, nếu không ngươi thì không có cơ hội. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2463, Tà Vương U Minh Thứ. Long Trần đứng tại Thiên Tà Tử trong kết giới, nhưng là nơi này pháp tắc lại không cách nào trói buộc hắn, bởi vì Long Trần cũng tiến nhập thông minh cảnh bước thứ tư, nắm trong tay sinh tử chi lực. Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hướng về sau một trảm, kết giới bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn, Mộng Kỳ bọn người minh bạch Long Trần ý tứ, lập tức theo cái kia lỗ hổng lớn lui ra kết giới. Diệp Linh Sang mấy người cũng đình chỉ tiến công, cùng Mộng Kỳ bọn người đứng tại hư không, chầm chầm lấy trước mắt kết giới. Mộng Kỳ nhìn một chút nàng cốt thú. Lắc đầu, cái này cốt thú lực lượng tiêu hao non nữa, còn có thể lại triệu hoán một lần, Mộng Kỳ đưa nó thu vào, ánh mắt mọi người đều nhìn về hư không bên trên hai cái thân ảnh. Trong kết giới, Long Trần cùng Thiên Tà Tử đối mặt, Long Trần thản nhiên nói, không có gì thật là kỳ quái. Làm ngươi thấy ta triệu hồi ra lôi đình chi lực thời điểm, trên thực tế đó đã không phải là ta, mà chính là một tia chớp phân thân. Đây cũng là vì cái gì, công kích của ta sẽ lấy từ xa làm chủ, một phương diện không có có sức mạnh cùng ngươi liều mạng, một mặt khác sợ ngươi phát giác vấn đề. Thế nào? Một người độc chiến đấu quần kiêu cảm giác có phải hay không rất thoải mái? Thậm chí có một chút không nỡ nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Bởi vì còn chưa hưởng thụ đủ loại kia duy ngã độc tôn cảm giác. Long Trần biết Thiên Tà Tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Thiên Tà Tử đã bị lực lượng của mình cho làm choáng váng đầu óc, cho là mình có thể dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép mọi người. Tại Mộng Kỳ, Sở Giao, Nhạc Tử Phong, A Màn đám người vây công phía dưới, không để ý đến Long Trần biểu hiện. Mọi người ở đây vây công Thiên Tà Tử lúc, Long Trần đã tiến vào sinh tử tuyền bên trong, cấp tốc hấp thu sinh tử tuyền lực lượng. Mượn nhờ sinh tử tuyền lực lượng, để thể nội đã thăng bằng sinh tử chi lực vận chuyển lại. Nếu như là người khác, cần muốn đi vào không linh trạng thái mới được, nhưng là Long Trần căn bản không cần, sinh tử tuyền bản thân liền là sinh tử chi lực luân hồi lưu chuyển chỗ, nó tự thân nắm giữ sinh tử luân hồi áo nghĩa, mượn nhờ lực lượng của nó, có thể nhanh chóng chưởng khống luân hồi lực lượng. Đối với khác thiên tài tới nói, coi như không ai quấy rầy tình huống dưới, muốn lĩnh ngộ luân hồi chi lực. Cần mấy ngày lâu, nhưng là Long Trần tinh thần cảnh giới, vượt xa tu vi, có sinh tử tuyền cái này gương mẫu tại trong thời gian thật ngắn, thì lĩnh ngộ sinh tử luân hồi pháp môn. Mặc dù chỉ là sơ bộ bước vào, còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, nhưng là cái này đã khiến Long Trần tràn đầy lòng tin. Cái kia lôi đình phân thân, là Long Trần cố ý lưu tại trong kết giới, nếu như không có cái này phân thân cùng linh hồn hắn tương liên, hắn căn bản là không có cách tìm tới kết giới điểm mấu chốt. Tìm không thấy điểm mấu chốt, muốn theo phần ngoài đánh xuyên kết giới là phi thường chật vật, tìm tới điểm mấu chốt thì nhẹ nhõm nhiều, mà lại tiến vào kết giới về sau, từ trong ra ngoài đánh xuyên, thì đơn giản rất nhiều. Long Trần đem những người khác đều thả đi, đơn độc lưu tại trong kết giới. Muốn cùng Thiên Tà Tử tới một lần kết thúc. Thiên Tà Tử ánh mắt khiếp người, con ngươi rét run, trong lòng cảm giác bất an, càng phát mãnh liệt, thậm chí hắn có một loại hoảng sợ. Hắn không biết loại này hoảng sợ, là bắt nguồn từ mấy lần thảm bại tại Long Trần trong tay, lưu lại bóng mờ, vẫn là bắt nguồn từ đối tử vong cảm giác. Xem ra ngươi rất tự tin, nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi ngu xuẩn cũng là bắt nguồn từ tự tin của ngươi. Ngươi vừa mới tấn thăng luân hồi, chỉ có thể chưởng khống thô thiển luân hồi chi lực, mà lại, liền dị tượng tên thật đều không có thức tỉnh. Đúng. Ta quên đi, ngươi căn bản không phải diễn thiên giả. Không cách nào thức tỉnh dị tượng. Nếu như ngươi vừa mới cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy ra ta dị tượng kết giới, cùng bọn hắn phối hợp, có lẽ ngươi còn có một tia đánh bại ta khả năng, nhưng là ngươi quá ngu xuẩn, lưu tại ta dị tượng trong kết giới, cũng mang ý nghĩa, ngươi sắp chết tại tự tin của ngươi. Thiên Tà Tử nhìn lấy Long Trần, chiến mâu màu máu xuất hiện lần nữa trong tay. Biết ta rất nhiều đối thủ cường đại đều là chết như thế nào à? Ta đến nói cho ngươi, bọn họ đều là chết bởi nói nhiều. Nếu như ngươi không phải quá tự phụ, muốn làm một lần xinh đẹp phản kích, muốn làm một lần dùng ít địch nhiều anh hùng, cố ý bày ra chính mình quân lâm thiên hạ tư thái, không nói nhiều như vậy nói nhảm, mà chính là toàn lực động thủ đánh giết ta, có lẽ hôm nay ngươi sẽ không chết. Ngươi quá tự phụ làm cho người khác buồn cười, ta hoàn toàn có thể nói cho ngươi, coi như ta Long Trần không tiến giai thông minh bước thứ tư. Không có chưởng khống luân hồi chi lực, ngươi hôm nay cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Bất quá, tuy nhiên ngươi sẽ thất bại, nhưng là chúng ta hẳn không có năng lực lưu lại ngươi, ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Nhớ kỹ, ngươi là chết bởi nói nhiều. Long Trần lắc lắc đầu nói. Đánh rắm, thiên tà tử giận dữ, sau lưng dị tượng rung động, tượng thần phát sáng, toàn bộ kết giới tượng ốc thần quang sáng lên, một cổ lực lượng cùng bạo hướng Long Trần đè ép mà đến, lực lượng kinh khủng kia, muốn so giam cầm mộng kỳ đám người lực lượng, lớn hơn mấy lần, có thể người chen thành bột mịn. Long Trần đứng ở nơi đó, chung quanh áp lực kinh khủng, giống như thủy triều vọt tới, Long Trần trên người trường bào không gió mà bay, sau lưng thần hoàng sáng lên. Bất quá lần này Long Trần thần hoàng sáng lên. Cùng trước kia không giống nhau, thần hoàng bên trong, vậy mà nhiều hơn một bức tinh độ bên trong vô số đầy sao sáng lên, giống như mênh mông thương khung, thần bí mà lại mỹ lệ. Nếu như cẩn thận đi đếm được lời nói, sẽ phát hiện, cái kia tinh độ bên trong, hết thảy có 108.000 ngôi sao đang lóe lên. Cái kia 108.000 ngôi sao, chính là Long Trần thể nội 108.000 tinh thần. Lúc này bọn họ bị chiếu rọi tại Long Trần thần hoàng bên trong. Tinh thần rung động ở giữa, thần hoàng phía trên năm màu quang mang vừa đi vừa về nở rộ, thần quang thông qua kết giới, đem toàn bộ thế giới chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ. Cái kia cảnh tượng không người gặp qua, dường như một đạo ngũ sắc cầu vồng bên trong, ra đời ống ánh khắp nơi tinh không, tràn đầy thần bí, làm cho người kính sợ. Phẫn nộ của ngươi, bắt nguồn từ ngươi sợ hãi, ngươi gào thét, là vì cho mình động viên. Ngươi ngoan lệ, bất quá là che giấu ngươi ở sâu trong nội tâm đối tử vong sợ hãi. Cái gì hung hãn không sợ chết, cái gì sau khi chết trở về tà thần trước ngực, dạng này lời nói dối, chỉ sợ liền ngươi cái này thần tử cũng không tin đi. Cho nên ngươi sợ chết, ngươi sợ hãi cái chết, tà đạo bất quá là một đám lừa mình dối người ngu ngốc. Tất cả hung ác, bất quá là vì che giấu trong lòng các ngươi nhu nhược thôi. Long Trần thần hoàng chuyển động ở giữa. Đem cái kia áp lực kinh khủng, tiêu mất ở vô hình. Lúc này Long Trần chậm rãi điều động sinh tử chi lực, hắn chỉ biết là, lúc này nắm trong tay một loại chưa bao giờ tưởng tượng đến lực lượng, nhưng là loại này lực lượng là cái gì, chính hắn đều không rõ ràng. Làm hắn triệu hồi ra thần hoàng thời điểm, thể nội 108.000 tinh thần, dường như trong nháy mắt sống lại, bọn họ thỏa thích phóng thích lực lượng của mình, lẫn nhau tương liên, tạo thành một bộ huyền ảo tinh đồ. Lấy trước 108.000 tinh thần, tự hồ một mực tại ngủ say, Long Trần có thể rút ra lực lượng 10 phần có hạn, nhưng là bây giờ, bọn họ tại sinh tử chi lực triệu hoán dưới, vậy mà toàn bộ thức tỉnh. Hiện tại Long Trần, rốt cục có thể chưởng khống 108.000 tinh thần lực lượng, tuy nhiên hắn không có dị tượng, nhưng là 108.000 viên tinh thần chi lực, chậm rãi tràn vào thân thể của hắn, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình có lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỉ bất quá cổ lực lượng này, Long Trần còn không dám bạo phát đi ra, thân thể của hắn cần từng chút thích ứng. Hắn sợ thân thể của mình không chịu nổi. Khó trách thiên tà tử dám đơn độc tìm đến Long Trần phiền phức, đem tất cả mọi người coi là không có gì, đây chính là thông minh cảnh bước thứ tư đẳng cấp hàng rào, bước thứ ba cùng bước thứ tư chênh lệch thực sự quá lớn. Người đánh rắm thiên tà tử nộ hống, Long Trần nói tới tâm khảm của hắn chỗ sâu, hắn xác thực sợ. Bởi vì sợ hãi của hắn càng ngày càng sâu, càng ngày càng bất an, thậm chí hắn có một loại lập tức đào tẩu xúc động. Nhưng là hắn lại không cam tâm, bây giờ Long Trần vừa mới đi vào thông minh bước thứ tư, vừa mới chưởng khống luân hồi chi lực. Còn không có hoàn toàn thích ứng, đây có lẽ là hắn đánh giết Long Trần sau cùng cơ hội. Hắn hiện đang hối hận không có vừa lên đến, thì toàn lực đánh giết Long Trần, nếu như làm như vậy mà nói, có lẽ Long Trần đã chết. Coi như tất cả mọi người bảo hộ hắn, cũng cứu không được mệnh của hắn. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy như thế nào cùng có lẽ, càng không có thuốc hối hận ăn. Hiện tại Long Trần mỗi một câu, đều như là một chi độc tiễn bắn vào tâm khảm của hắn, tại chà đạp hắn tôn nghiêm, làm nhục tín ngưỡng của hắn, hắn trống giận, thế giới bên trong toàn lực bạo phát. Muốn đem Long Trần cho đập vỡ. Rầm rầm rầm. Không gian chấn động ở giữa. Long Trần thần hoàng chung quanh, bắt đầu xuất hiện vết nứt, nhưng là Long Trần thần hoàng lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, vẫn như cũ xoay chậm chậm. Ngươi muốn giấy không? Nhìn ngươi nín như thế, cảm giác cước đều muốn đi ra. Long Trần nhìn lên thiên tà tử khuôn mặt dữ tợn, toàn lực bạo phát xuống kìm nén đến mặt đều tím, có chút đồng tình nói, phốc, thiên tà tử bỗng nhiên một ngụm máu tươi cùng bắn ra, tức giận sôi sục phía dưới hắn, vậy mà bởi vì Long Trần một câu, mà dẫn đến khí tức rối loạn. Khẩu này huyết phun một cái, hắn ngưng tụ lực lượng, toàn bộ giải tán. Lão đại cũng là lão đại, một câu liền có thể bại địch, thử hỏi thiên hạ quần hùng, người nào có thể làm được? Quách Nhiên nắm nắm đấm, trên mặt tất cả đều là vẻ sùng bái, câu nói này quá có lực sát thương. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người sắc mặt quái dị, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng không khỏi lắc đầu, Long Trần gia hỏa này, thì là ưa thích trêu chọc, xưa nay không cố kỵ thân phận của mình, không có một tia cao thủ cái kia có phong phạm. Long Trần, ta liều mạng với ngươi. Thiên Tà Tử máu tươi cuồn phúng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tóc đen bay múa, trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Oanh, Thiên Tà Tử sau lưng pho tượng vậy mà trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô tận huyết sắc phù văn đem thân thể của hắn bao khỏa, cả người dường như bị huyết sắc chiến giáp bao khỏa. Trong nháy mắt đó, thần lực bành trướng, chấn động bầu trời, Thiên Tà Tử trên thân vậy mà nắm giữ thần minh đồng dạng khí tức, làm cho người kính sợ, một số yếu nhược chính đạo đệ tử, lại bị cổ khí tức kia ép tới phải quỳ phía dưới phủ phục. Đây là thần lực thiêu đốt, Thiên Tà Tử đem thần tử có thần nguyên cho đốt lên. Hắn đây là muốn cùng Long Trần sư huynh liệu cho cá chết lưới rách à nha. Có người kêu sợ hãi, thế mà nhận ra Thiên Tà Tử chiêu số. Lúc này Thiên Tà Tử thần lực gia thân, thần diễm đang thiêu đốt, như là chân thần thức tỉnh, trong tay cốt mâu giơ lên. Tà Vương U Minh Thứ, Thiên Tà Tử nộ hống, trong tay huyết sắc cốt mâu đâm ra, Thiên Tà Tử sau lưng dị tượng trong nháy mắt vặn vẹo, hắn cái này nhấc mâu, đem dị tượng chi lực toàn bộ rút khô. Đều trốn vào sinh tử tuyền bên trong, Mộng Kỳ chợt quát to một tiếng, mọi người ào ào xông vào trong suối nước, sinh tử tuyền như là phía dưới như sủi cảo. Dâng lên đạo vệt sóng gợn. Chết đi, Thiên Tà Tử nộ hống, trong tay chiến mâu đâm về Long Trần, một kích này lực lượng kinh khủng, làm thiên địa biến sắc. Hô, Long Trần trên bờ vai Long Cốt Tà Nguyệt, cứ như vậy tùy ý hướng phía trước chặn lại, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, chỉ sợ ngươi cái này vĩ đại nguyện vọng, vĩnh viễn không cách nào thực hiện. PS, khoảng 9 giờ đêm, còn có một canh. Chương 2464, Cường Thế Nghiền Ép. Đối mặt Thiên Tà Tử công kích, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trước người quét ngang, sắc mặt bình tĩnh chờ đợi một kích này tiến đến. Lúc này, Long Trần thể nội, lực lượng vô tận tại bốc lên, lực lượng kia đến từ thể nội 108.000 ngôi sao, thực sự nhập luân hồi cảnh về sau, Long Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ, sinh tử luân hồi ý nghĩa. Trước kia 108.000 tinh thần, cũng là 108.000 từng cái thể, bọn họ đem chính mình một phần lực lượng cống hiến cho Long Trần. Nhưng là sinh tử chi lực vận chuyển về sau, bọn họ giống như phủ bụi đã lâu thế giới. Nở rộ bàn bạc sinh cơ, lực lượng toàn bộ chuyển vận cho Long Trần. 108.000 tinh thần lực lượng cùng một chỗ bạo phát, hơn nữa còn là dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật vận hành, tự hồ đây là một loại trận pháp, lúc này bọn họ bạo phát lực lượng, Long Trần đã không cách nào tính toán. Mắt thấy Thiên Tà Tử cùng bạo một kích đánh tới, Long Trần trong lòng ngược lại càng phát khát vọng, hắn khát vọng một cái đối thủ cường đại, đi thử một chút, lực lượng của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Oanh, Thiên Tà Tử chiến mâu màu máu, nện ở Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt phía trên. Thần quang sáng chói, che mất chư thiên, thần lực như là nộ hải cuồng đào đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng cọ rửa thế giới. Rầm rầm rầm. Sông núi vỡ nát, trời đất sụp đổ, giống như tận thế buông xuống, chỉ có sinh tử tuyền chỗ phạm vi bị một loại kỳ dị pháp tắc bảo hộ, không có chịu ảnh hưởng, chung quanh địa phương, đã bị Thiên Tà Tử một kích san bằng. Trong không khí ẩn chứa hủy diệt ý chí thần lực tại vừa đi vừa về khuấy động, Mộng Kỳ bọn người ẩn thân sinh tử dưới suối vàng, không dám ra đến, chỉ có thể thông qua suối nước, nhìn lấy hư không càng không ngừng vặn vẹo. Mọi người trong lòng hoảng hốt, Thiên Tà Tử thực sự quá kinh khủng, nếu như hắn ngay từ đầu thì liều mạng, cái này đánh xuống một đòn, tại chỗ tất cả mọi người muốn hóa thành tro bụi, cái này là không thể ngăn cản lực lượng. Làm hư không dần dần bình tĩnh, mọi người khôi phục ánh mắt về sau, nhìn đến hư không bên trên, Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, hắc bào lưu động, tóc dài bay múa, đứng ở tại chỗ, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Trời ạ! Lại! Vậy mà! Chặn! Có Thiên Võ Liên Minh đệ tử, vụng trộm nhô đầu ra, xác nhận không có nhìn lầm về sau, không khỏi ngạc nhiên kêu to. Những người khác cũng chậm rãi theo sinh tử tuyền bên trong nhô đầu ra, bất quá bọn hắn chỉ lộ ra đầu lâu, không dám dò ra quá nhiều, sợ một hồi xuất hiện ngoài ý muốn, không kịp trở về, sinh tử tuyền là bọn họ hộ thân phù. Ha ha ha, lão đại cũng là lão đại, thiên tà tử một kích, liền rung chuyển lão đại năng lực đều không có. Quách Nhiên cười ha ha, phách lối cùng cực, bộ dáng kia thật giống như ngăn trở thiên tà tử người là hắn như vậy. Điều đó không có khả năng, thiên tà tử nộ hống, hắn toàn lực nhất kích, không có một chút cất giữ, một kích này chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn. Kết quả Long Trần thì như vậy dễ dàng tiếp nhận, liền một cọng tóc gáy cũng không có làm bị thương, hắn không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Lúc này Long Trần, sau lưng thần hoàng lưu chuyển, thần hoàng bên trong 108.000 tinh thần chấp động, như cùng một vùng vũ trụ giống như cuồn cuộn, thiên tà tử cảm giác hắn một kích này, dường như xông vào trong vũ trụ này, liền một cái bọt nước đều không nổi lên được tới. Nhất định là chỗ đó có vấn đề, muốn không ngươi thử lại lần nữa. Long Trần gật đầu nói. Thiên tà tử giận dữ, vậy mà trong tay huyết sắc trường mâu, thần quang nở rộ. Lại là một kích đột nhiên nện xuống. Không tốt, Quách Nhiên quát to một tiếng, thiên tà tử tốc độ quá nhanh, lần này thậm chí ngay cả tụ lực đều không cần, trực tiếp phát động công kích, hắn dọa đến vội vàng rụt đầu, những người khác cũng giật nảy mình, ào ào lui vào trong suối nước. Bành, bất quá lần này cũng không có phát ra bạo hưởng, mà chính là phát ra một tiếng vang trầm, cũng chưa từng xuất hiện thần quang đầy trời, đại địa vỡ nát cảnh tượng, chính là như vậy một tiếng vang trầm về sau, hết thảy đều biến đến vô thanh vô tức. Quách Nhiên bọn người ngẩn ngơ, tình huống như thế nào? Vừa mới tuyệt thế sau một kích, thì không còn khí lực rồi hả? Nhưng nhìn đi lên nhưng không giống lắm, bọn họ rõ ràng hết sức tò mò, nhưng lại không dám tùy tiện lộ đầu ra. Thiên tà tử trong mắt toàn còn lại vẻ kinh hãi, tay của hắn vậy mà kìm lòng không được run rẩy lên. Lúc này không có xảy ra vấn đề, ta rốt cuộc biết như thế nào sử dụng luân hồi chi lực, tiêu trừ công kích của đối phương. Long Trần trên mặt lộ ra nụ cười. Để nhất kích, hắn vận chuyển sinh tử chi lực ngăn cản, kết quả phát hiện, có một phần lực lượng bị đón đỡ bên ngoài, tạo thành không gian phá hư, mà có một bộ phận tại hắn luân hồi chi lực phía dưới bị 108.000 tinh thần cho hấp thu. Để nhị kích, Long Trần cố ý không lại ngành kháng, mà chính là vận chuyển sinh tử chi lực đi tiêu giảm lực lượng của đối phương, kết quả một kích này toàn bộ bị tiêu trừ, mà hắn bản tôn không có tiếp nhận nửa điểm thương tổn. Cái này khiến Long Trần cảm nhận được luân hồi chi lực cường đại, bước thứ ba cùng bước thứ tư cùng tồn tại thông minh cảnh bên trong, cả hai nhưng lại có một trời một vực. Nguyên bản Long Trần nắm giữ 108.000 tinh thần, coi là có thể tại mệnh tinh cảnh trên, có thể nghiền ép cùng thế hệ, dù sao người khác chỉ nắm giữ một cái tinh thần không gian. Hắn lại nắm giữ 108.000 cái. Dù là người khác tinh thần không gian đều to lớn vô cùng, thế nhưng là thì coi như bọn họ lại lớn. Long Trần một vạn cái sau một cái, cũng là của người khác gấp 10 lần a. Thế nhưng là tại tinh thần chi lực trên, Long Trần tự hồ cũng không có bao nhiêu ưu thế, nhưng là hôm nay, nắm giữ luân hồi chi lực về sau, Long Trần cảm động đến muốn khóc, nguyên lai 108.000 tinh thần ưu thế, ở thời điểm này rốt cục thể hiện. Thiên tà tử toàn lực nhất kích, bị hắn 108.000 tinh thần hấp thu, liền làm bị thương tư cách của hắn đều không có. Đây chính là chênh lệch. Rốt cục có thể mở mày mở mặt một hồi. Chuẩn bị tốt, hiện tại cái kia ta đi. Long Trần bỗng nhiên mày kiếm dựng thẳng, sau lưng dị tượng bên trong 108.000 tinh thần bỗng nhiên sáng lên, một nguồn sức mạnh mênh mông tại Long Cốt Tà Nguyệt phía trên dâng lên. Đụng, thiên tà tử bị Long Cốt Tà Nguyệt phía trên lực lượng cho bắn đi ra, thiên tà tử kinh hãi, Long Trần thân không nổi, cánh tay không nhấc, chỉ bằng chấn động chi lực, liền đem hắn cho bắn ra. Phải biết, hắn lúc này lực lượng còn đang áp chế Long Trần, không có một tia thư giãn, nhưng là cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị bắn ra. Để cho ta chặt một đao thử một chút. Ông, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt cứ như vậy một đao trảm xuống, không có chút nào lạ mắt động tác, càng không có vận chuyển thuật pháp, cũng là phổ phổ thông thông một đao. Nhưng là cái này chém ra một đao, thiên địa cổ tịch, chỗ có âm thanh đều biến mất, chỉ thấy Long Cốt Tà Nguyệt chậm rãi rơi xuống. Một đao kia dường như chặt đứt thời gian cùng không gian giam cầm, tốc độ cùng thời gian, đối với nó không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, một đao kia, lên trời xuống đất, không thể trốn chạy, chỉ có toàn lực ngăn cản. Thiên tà tử cũng nhìn ra một đao này khủng bố. Long Trần đây là dùng tuyệt đối lực lượng ép hắn cứng rắn chống đỡ, thiên tà tử nộ hống, toàn thân huyết sắc phù văn lần nữa thiêu đốt, hắn hiện tại không thể không liều mạng, hai tay cầm cốt mâu, toàn lực ngăn cản. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt chém xuống, như chậm thực nhanh, không có mang theo bất luận cái gì tiếng gió, nhưng khi đụng phải Thiên Tà Tử Cốt Mâu thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên bổ sung lực lượng, trong nháy mắt bạo phát. Lực lượng khổng lồ bạo phát, Thiên Tà Tử trong tay thần khí Cốt Mâu, trong nháy mắt sụp đổ, vô tận phù văn toái phiến bay múa, cái kia phù văn vậy mà phát ra kêu gào thê lương. Nguyên lai cái kia Cốt Mâu cầm giữ vô số oan hồn, kết quả Cốt Mâu sụp đổ, vô tận oan hồn xông ra phù văn trói buộc, phát ra thê lương gọi tiếng. Nguyên bản bị phóng xuất ra, bọn họ cần phải cảm kích Long Trần mới đúng, thế nhưng là bọn họ bị khống chế quá lâu, đã sớm đã mất đi bản tính, vậy mà đối với Long Trần vọt tới, giống như lệ quỷ lấy mạng. Rống gầm lên giận dữ truyền đến, lôi long xuất hiện, một miệng đem những cái kia oan hồn thôn phệ, giữa thiên địa trong nháy mắt thanh tịnh, lộ ra Thiên Tà Tử bóng người. Thiên Tà Tử hai tay biến mất, cả người vậy mà như là bị trọng kích qua như đồ sứ. Toàn thân rạn nứt, Long Trần một đao, kém chút đem hắn chấn thành bột mịn. Thiên Tà Tử hoảng hốt, Long Trần vừa mới tiến cấp thông minh cảnh bước thứ tư, vậy mà thoáng cái thì nắm trong tay luân hồi chi lực, hắn thiêu đốt thần tử có thần lực, vậy mà không chịu nổi một kích. Ông, Long Trần lại là một đao trảm xuống, căn bản không cho Thiên Tà Tử bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một đao kia lực lượng không mạnh, nhưng là nhanh chóng như điểm. Tà Vương Thuẫn, Thiên Tà Tử hai tay mở ra, căng ra một đạo huyết sắc hộ thuẫn, kết quả huyết sắc hộ thuẫn bị Long Trần một đao trảm nát, tại Long Trần cái kia tập hợp 108.000 tinh thần chi lực trước mặt. Dù cho thần lực cũng vô pháp ngăn cản. Phốc, tuy nhiên một đao kia không có trảm tại Thiên Tà Tử trên thân, nhưng là lực lượng khổng lồ, vẫn như cũ đem Thiên Tà Tử nhục thân chấn động đến sụp đổ. Thiên Tà Tử nhục thân sụp đổ, xương máu tràn ngập ở giữa, một cái trong suốt bóng người xuất hiện, đó là nguyên thần của hắn. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta. Thiên Tà Tử đau mất nhục thân, không cách nào lại chiến, hai tay giải ấn, mi tâm xuất hiện một đạo thần ấn, thân thể vậy mà dần dần ẩn ở giữa thiên địa. Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như không phải là vì giết ngươi, ta làm gì mạo hiểm đột phá? Liệt diễm lao tù. Long Trần cười lạnh một tiếng gào to, căn bản không cần kết ấn, bỗng nhiên giữa thiên địa đạo đạo hỏa diễm xiềng xích rủ xuống, to lớn hỏa lao, trói lại trong vòng nghìn dặm thế giới. Hỏa lao xuất hiện, thiên địa lực lượng bị ngăn cách, hỏa lao bên trong toàn bộ thế giới bị giam cầm, nguyên bản Thiên Tà Tử dần dần ảm đạm bóng người, vậy mà lại dần dần khôi phục dáng dấp ban đầu. Âm âm. Thiên Tà Tử đại thủ mở ra, trong tay phù văn biến ảo thành một thanh cốt mâu, điên cuồng công kích nhà tù, mà nhà tù khốn thiên tù địa, mặc cho hắn như thế nào công kích, cũng không cách nào phá vỡ. Đồng dạng sai lầm, ta sẽ không phạm hai lần, lúc trước để Lục Giác Hải xà nhất tộc gia hỏa cho chạy trốn, cũng coi là mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn. Lửa này nhà tù chính là ta trước mắt mạnh nhất chiêu số một trong, vốn là ta là dự định cùng một đám huynh để theo ngươi liều cái lưỡng bại câu thương về sau, lại dùng một chiêu này vây khốn ngươi. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là phi thường phối hợp, thậm chí ngay cả ta lôi đình phân thân đều không nhìn thấu, nếu như ngươi khám phá ta phân thân, ngươi bây giờ, tối thiểu có ngũ thành cơ hội có thể lợi dụng thần lực. Xé rách nhà tù chạy đi. Nhưng là bây giờ, thân thể ngươi vỡ nát, thần lực khô kiệt, ngươi căn bản không có cơ hội chạy đi. Long Trần cười hắc hắc nói. Hỏa Linh Nhi là Long Trần sau cùng thủ đoạn, cũng là vây giết Thiên Tà Tử tuyệt chiêu, bởi vì Long Trần biết, Thiên Tà Tử tuyệt đối có rất nhiều bảo mệnh chiêu số, đánh bại hắn dễ dàng, muốn đánh giết hắn quá khó khăn. Long Trần, ngươi quá coi thường ta, ngươi vĩnh viễn không biết, thân là tà thần chi tử, là sẽ không bị ngươi loại này bình thường lực giết chết. Thiên Tà Tử khuôn mặt dữ tợn, bỗng nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện huyết sắc đường vân đồng thời miệng tụng kinh văn. Trong lòng bàn tay hắn huyết văn đường cấp tốc khuếch tán, rất nhanh hiện đầy toàn thân. Long Trần giật mình, hai tay kết ấn, hỏa lao cấp tốc thu nạp, không lo được Hỏa Linh Nhi lực lượng còn không có tăng lên đến cực hạn, muốn sớm thu lưới. Đã chậm, Thiên Tà Tử cười lạnh, bỗng nhiên toàn thân bị huyết sắc đường vân bao khỏa hắn, thẳng tắp vọt tới hỏa lao, làm đụng vào hỏa lao thời điểm, thân thể của hắn dường như trong nháy mắt hòa tan, cứ như vậy xuyên qua hỏa lao. Long Trần, ngươi hại ta hao hết ta tất cả cung phụng chi lực, ngươi chờ, ta Thiên Tà Tử thề, nhất định sẽ báo thù. Thiên Tà Tử xuyên qua hỏa lao, nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Phốc, bất quá ngay tại hắn vừa mới thả hết ngoan thoại thời khắc, một thanh trong suốt chủy thủ, theo hậu tâm của hắn đâm vào, lúc trước ngực lộ ra, đem thân thể của hắn xuyên qua, trên người hắn huyết sắc đường vân, cấp tốc mờ đi. Chương 2465, chém giết thiên tà tử. Chỉ thấy một cái áo choàng bên trong, bao vây lấy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, giống như trong đêm tối tinh linh, lúc này Đông Minh Ngọc ngẩng đầu, lộ ra tinh xảo khuôn mặt, khóe miệng hơi hơi cong lên một cái mỹ lệ độ cong, ở vào thần ẩn trạng thái ngươi, người khác là không giết được ngươi, nhưng là ta có thể. Thiên tà tử nhìn lấy ở ngực chủy thủ, trong mắt tất cả đều là hối hận cùng không cam lòng, hắn vậy mà đem Đông Minh Ngọc cái này thần nữ quên mất. Hắn hy sinh chỗ có thần lực, đổi lấy thời gian ngắn thần ẩn trạng thái, thoát ly liệt diễm lao tù. Lại trúng Đông Minh Ngọc mai phục. Đông Minh Ngọc tuy nhiên đã mưu phản huyết sát điện, nhưng là thể nội vẫn có giết thần chi lực, nói cách khác, nàng vẫn là thần nữ thân phận, tại chỗ trong mọi người, chỉ có nàng có năng lực giết chết hắn. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt kháng trên bờ vai, nhìn lấy sắc mặt vô cùng phức tạp, không nhúc nhích thiên tà tử nói, hiện tại đã biết rõ rồi hả? Coi như ta không có đột phá thông minh cảnh bước thứ tư, chúng ta hợp lực phía dưới, ngươi vẫn như cũ tất bại. Làm ngươi thể lực tiêu hao qua bảy thành, ta hỏa lao liền có thể đưa ngươi tất cả lực lượng toàn bộ tiêu hao sạch. Ngươi vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào một chiêu này đào tẩu. Ngọc Nhi tất sát nhất kích, ngươi là khẳng định không chạy khỏi, bất quá có lẽ ngươi có thể thương mà không chết, nhưng là bây giờ, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đông Minh Ngọc chủy thủ phía trên, thần quang nở rộ, đem thiên tà tử thể nội thần lực, toàn bộ tiêu hao sạch, lúc này thiên tà tử linh nguyên đã tiêu hao sạch sẽ, thế giới chi lực cũng đã khô kiệt, thần lực càng là đã thiêu đốt hầu như không còn, hắn lúc này không còn một tia sức phản kháng. Nghĩ không ra, ta lại còn là bại, bất quá lần này, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Cùng các loại cảnh giới, ta ở trước mặt ngươi, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Ha ha, có lẽ đây là số mệnh đi. Ta cái này thần tử bất quá là một cái lá xanh, ta huy hoàng, chỉ là dùng để phụ trợ người khác dung nhan. Thiên tà tử ngược lại sắc mặt bình tĩnh lại, hắn mi tâm xuất hiện một vệt thần quang, đó là một đám lửa đồ án. Hỏa diễm vừa ra, nguyên thần của hắn bị nhen lửa, hắn biết hôm nay hắn phải chết không nghi ngờ, chính hắn thiêu đốt nguyên thần, vì chính mình bảo lưu lại một tia tôn nghiêm. Nói cho ta biết, bọn họ đi nơi nào, ta cho phép ngươi bị chết thể diện một số. Long Trần nhìn lên thiên tà tử, cũng không có lập tức ngăn cản hắn. Vốn là Long Trần có thể siêu hồn, chỉ cần đem thiên tà tử nguyên thần đánh nát, có mộng kỳ tại, hắn có thể cần phải có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức hữu dụng, có điều hắn cuối cùng không có làm như vậy. Đối với thiên tà tử, Long Trần cũng không có quá nhiều hận, giữa hai người thù, chỉ có thể nói là lập trường khác biệt, một chính một tà, thế như thủy hỏa, cũng không tồn tại đúng và sai, đây là số mệnh. Ha ha ha. Thiên tà tử bỗng nhiên cười. Không nên ép ta động thủ, hết thảy ta đều tính toán kỹ, hạ thần trận pháp đã gia trì. Mộng kỳ hồn thuật sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Long Trần lạnh lùng thốt. Quả nhiên, mọi người phát hiện hạ thần trong tay hai cái trận bàn đã sáng lên, mà mộng kỳ hai tay kết ấn, sau lưng dị tượng rung động, thuật pháp tùy thời có thể phát động, Long Trần cũng không có hù dọa thiên tà tử, hắn đã sớm làm xong bố trí. Thiên tà tử lắc lắc đầu nói, ta không phải cười ngươi, mà chính là cười chính ta, luận thiên phú ta cùng ngươi một trời một vực, luận mưu trí ta liền cho ngươi sách giày cũng không xứng, luận nhân phẩm, ta càng là theo không kịp. Thôi, nếu có kiếp sau, hy vọng ta không lại đối địch với ngươi. Có lẽ, ta cũng có thể theo ngươi long huyết chiến sĩ một dạng, đi theo ở bên cạnh ngươi, không lại mê mang. Hồ thiên tà tử công lại bắn ra, một đạo linh hồn chi tiễn bay về phía Long Trần. Long Trần một phát bắt được, cái kia mũi tên tại Long Trần trong tay sụp đổ, vô số tin tức tràn vào Long Trần não hải. Ông, đúng lúc này, thiên tà tử thân thể rung lên bần bật, liền như là một đoàn hạt cát theo gió phiêu tán, dung nhập thiên địa, sau cùng vô ảnh vô tung. Ai, làm thiên tà tử biến mất, đệ nhất cường giả, ngang dọc một thời đại, bị phong ấn tồn tại đến bây giờ mới khôi phục, cứ thế mà chết đi. Dù cho chính đạo cường giả cùng tà đạo không đội trời chung, kết quả này cũng làm cho người không khỏi thở dài. Mà lại thiên tà tử trước khi chết mà nói, cũng thật sâu xúc động lòng của bọn hắn, thiên tà tử trong lòng cũng tràn đầy mê mang, hắn đối tà thần cũng không phải là tuyệt đối trung thành, bằng không hắn cũng sẽ không nói ra, như có kiếp sau, nguyện ý đi theo Long Trần Bảo. Mỗi người đều có không giống nhau kinh lịch, Thiên Tà Tử có lẽ có rất nhiều không muốn người biết sự tình, chỉ bất quá tu hành hiểm ác, ấm lạnh tự biết, không ai nguyện ý đối với người khác nhất lên. Tại giới tu hành, không biết có bao nhiêu người, đều là thân bất do kỷ, có chút đường, cũng không nhất định chính là mình chọn, có lúc lựa chọn, đều là hành động bất đắc dĩ. Đường đường tà đạo thần tử, cũng không thể chưởng khống chính mình, huống chi những người khác. Thiên địa như bàn cờ, người tu hành bất quá là nguyên một đám quân cờ thôi, đen trắng trận doanh, không phải mình có thể lựa chọn. Kỳ thật hắn có thể không hẳn phải chết, chúng ta có thể tiếp nhận hắn, chỉ cần hắn chịu cải tà quy chính. Đường Uyển Nhi có chút tiếc rẻ nói, những người khác cũng đều sinh ra một số tiếc hận. Nếu như Thiên Tà Tử có thể đầu nhập bọn họ trận doanh, dù là chỉ còn lại có nguyên thần hắn, cũng chính là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, huống chi nếu như hắn bị thu phục, như vậy sẽ là đối tà đạo một loại kinh khủng đả kích, dẫn đến nhân tâm bất ổn, ý nghĩa trọng đại. Long Trần lắc đầu nói, các ngươi quá coi thường Thiên Tà Tử, có thể ngang dọc một thế người, đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Dù là không có thần chủng trói buộc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Mà lại coi như hắn đầu hàng, hai tay của hắn dính đầy chính đạo cường giả máu tươi, các ngươi thật có thể phát ra từ nội tâm tiếp nhận hắn sao? Thì coi như các ngươi tiếp nạp hắn. Các ngươi tông môn đâu? Thiên Tà Tử sẽ vì mạng sống, mà bị người thoá mà kéo dài hơi tàn còn sống. Cái này là không thể nào, cho nên, tử vong là hắn kết cục tốt nhất. Mọi người nhẹ gật đầu. Quả thật là như thế, chính tà bất lưỡng lập, song phương cừu oán, không thể tiêu trừ. Long Trần, Thiên Tà Tử cho ngươi tin tức hữu dụng rồi hả? Mộng Kỳ hỏi. Cho, mà lại là hắn biết toàn bộ tin tức. Long Trần nói, hắn đây là bị ngươi khí độ chỗ xếp, ngươi tình nguyện bốc lên hắn cấp tốc bạo chết nguy hiểm, cũng không nguyện ý trực tiếp siêu hồn, cho hắn giữ lại cường giả tôn nghiêm. Cho nên mới sẽ làm như vậy. Sở Giao nói, cái này quả thật có chút ngoài dự liệu, Long Trần chỗ lấy đánh giết Thiên Tà Tử, chính là vì phải biết bí mật của bọn hắn, bất quá coi như đánh giết Thiên Tà Tử, Long Trần cũng không có nắm chắc nhất định có thể cầm tới hữu dụng mảnh vụn linh hồn, có lẽ Thiên Tà Tử có biện pháp xóa đi trong linh hồn trọng yếu ký ức cũng khó nói. Căn cứ Thiên Tà Tử trí nhớ, lần này hậu trường đẩy tay là Diệp Gia, bọn họ cố ý châm ngòi các đại thế lực, đến đuổi giết chúng ta Thiên Võ Liên Minh cùng Huyền Thú Nhất Tộc đội ngũ. Mục đích chủ yếu cũng không phải là vì giết bao nhiêu người, mà là vì ngăn chặn cước bộ của chúng ta, nhưng là Diệp Gia cũng cực kỳ giảo hoạt, muốn đến cái ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, để thần tộc đệ tử, có thể không trở ngại chút nào tiến hành tu hành cùng tầm bảo. Thần tộc người, trước tiên hướng đến nơi này, tiến dài thông minh cảnh về sau, lập tức rời đi, tiến nhập nguy hiểm hơn khu vực thăm dò tầm bảo. Bất quá Thiên Tà Tử, Đế Phong mấy người cũng không phải người ngu, cũng lưu lại một tay, tại thần tộc cường giả trên thân, lưu lại dấu hiệu, cũng thẳng đến bên này mà đến. Kết quả thần tộc mục đích bại lộ, sau đó một lần nữa thương nghị. Lưu lại một số người quấy rối Long Huyết quân đoàn, kéo chậm Long Trần tu hành tốc độ, cứ như vậy, Long Trần thì không có cách nào cùng bọn hắn cùng một chỗ tranh giành đoạt bảo vật. Kết quả Thiên Tà Tử chủ động xin đi giết giặc, Dạ Minh đã từng dặn dò qua hắn, không muốn cùng Long Trần chính diện kịch chiến. Chỉ cần quấy rối không cho Long Trần tiến giai, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Tà Tử lúc ấy đáp ứng, bất quá cũng không có dựa theo Dạ Minh phân phó đi làm, cuối cùng đem mệnh đưa tại nơi này. Tử Yên, Nam Cung cô nương, Bắc Đường cô nương các nàng cũng đều tiến giai rồi hả? Mộng Kỳ hỏi. Long Trần gật đầu nói, các nàng đều so với chúng ta thông minh, cần phải có truy tung thần tộc cường giả biện pháp, sau khi tiến vào, căn bản không cần cùng người khác tụ hợp. Thẳng tiếp đến nơi này. Có thể nói, ngoại trừ Hải Yêu Nhất Tộc làm càng làm bậy nhóm, những người khác đã trước chúng ta một bước hoàn thành tiến giai. Thì liền Mặc Niệm gia hỏa này, vậy mà cũng trà trộn đi vào, cùng một chỗ hoàn thành tiến giai. Nâng lên Mặc Niệm, Long Trần vậy mà cảm thấy có chút buồn cười, căn cứ Thiên Tà Tử trí nhớ, Mặc Niệm đến thời điểm, bị tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh nhầm vào. Mặc Niệm giận dữ. Tại chỗ đã buông lời, ai dám ngăn cản Mặc gia đệ tử tiến giai, thì người nào cũng đừng hòng tiến giai, lúc ấy Mặc Niệm còn cùng Dạ Minh động thủ, kết quả thăm dò phía dưới, Dạ Minh ăn phải cái lỗ vốn. Mặc Niệm thần lực trong cơ thể cuồn cuộn như hải, lập tức chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, bọn họ nghĩ lầm Mặc Niệm không biết kế thừa vị nào thần minh truyền thừa, trở thành một cái khác thần tử. Mặc Niệm cái này vừa ra tay, những người khác cũng không dám nữa nhằm vào hắn, bởi vì Mặc Niệm một khi nổi điên, tuy nhiên hắn không có khả năng giết tất cả mọi người. Nhưng là nếu là hắn quấy rối, người nào cũng đừng nghĩ an tâm tu hành. Cứ như vậy, bọn họ đều an tâm tiến giai, cuối cùng ào ào rời đi, bất quá để Long Trần có chút bất an là, thiên tà tử trong ấn tượng, cũng chưa từng xuất hiện Phượng Phỉ, Đan Tiên Tử, thậm chí Đông Phương Ngọc Dương cũng không thấy được. Lão đại, biết bọn họ đi nơi nào à? Quách Nhiên hỏi. Chỉ biết là phương hướng, cùng đại khái vị trí, đây là Dạ Minh lưu cho thiên tà tử phương hướng, như hôm nay tà tử đã chết, Dạ Minh nhất định có chỗ cảnh giác, ta phải nhanh đã chạy tới. Long Trần hướng mọi người nói, các ngươi lưu tại nơi này an tâm tu hành liền tốt. Tiến giai về sau, Long huyết chiến sĩ không muốn lại tách ra. Thiên võ liên minh cùng huyền thú nhất tộc, đều mỗi người một lần nữa phân chia đội ngũ, hướng phía tây bắc hướng thăm dò, bởi vì phía tây khu vực, đều là không biết khu vực, cơ duyên đối lập muốn nhiều. Tây nam khu vực thần tộc đại quân cùng thế lực khác đều đi qua, chúng ta nếu như theo tại phía sau bọn họ, thu hoạch không sẽ rất lớn. Đến mức ta, các ngươi không cần tận lực cùng ta tụ hợp, mỗi người tìm kiếm mỗi người cơ duyên, Long huyết quân đoàn, chỉ cho phép quân đoàn trưởng cấp bậc đơn độc hành động, những người khác không thể tách ra. Đúng, Long huyết chiến sĩ nhóm đáp lại nói, bọn họ biết, cái kia nguy hiểm khu vực, chỉ sợ chỉ có quân đoàn trưởng cấp bậc, mới có năng lực tự vệ, đối với những khác người mà nói quá nguy hiểm. Long Trần Sư Huynh, có muốn hay không chúng ta cũng lưu lại một số người, đi giết hải yêu nhất tộc. Một cái thiên võ liên minh đệ tử mở miệng nói, bọn họ cũng có thể bắt chước tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh, không cho hải yêu nhất tộc tiến giai. Phải biết, cái này sinh tử linh tuyền, mặc kệ là đối với huyền thú còn là đối với yêu thú, đều có nghịch thiên cải mệnh đồng dạng năng lực. Nếu như bọn hắn lưu lại một số người, cho hải yêu nhất tộc quấy rối, cần phải có thể đem hải yêu nhất tộc cho hắn ở, không cần thiết, lưu lại người ít, sẽ gặp nguy hiểm, lưu lại nhiều người, căn bản không đáng. Hải yêu nhất tộc quá nhiều người, chúng ta cùng bọn hắn hao không nổi, có cái kia cái thời gian, còn không bằng nhiều tìm kiếm cơ duyên. Hải yêu nhất tộc đều là một đám làm càng làm bậy, không cần bị chúng ta để vào mắt, không cần thiết lãng phí thời gian. Long Trần lắc đầu nói. Mọi người khá bảo trọng. Long Trần nói xong, đối Mộng Kỳ bọn người nhẹ gật đầu. Lôi đình cánh chim rung động bay đi, vừa mới bay ra âm dương tuyền phạm vi, Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, chậm rãi bay về phía nơi xa một khối nham thạch. Chương 2466, Vạn Long Sao. Đó là một khối vô cùng phổ thông nham thạch, bất quá khối nham thạch này lăn xuống trong rừng rậm, xem ra liền có chút dễ thấy, Long Trần đẩy ra nham thạch. Dưới mặt đá nơi xuất hiện một tảng đá màu đen, bên cạnh chất đống mấy khối hòn đá nhỏ, lấy màu đen nham thạch làm trung tâm, hợp thành một cái mũi tên. Long Trần thân thủ đem khối kia đá màu đen cầm lên, tảng đá kia là đến từ Minh Giới, mang theo Minh Giới khí tức. Đây là Mặc Niệm theo Minh Giới mang về, lúc ấy Long Trần còn chê cười hắn, nói đây chính là đá bình thường, không có dùng được cái bòi. Nghĩ không ra bây giờ bị dùng tới. Người khác theo Minh Giới trở về, trong đầu liên quan tới Minh Giới trí nhớ đều sẽ bị làm nhạt, dần dần biến mất. Nhưng là Long Trần bởi vì Minh Thần nguyên nhân, đối Minh Giới khí tức, vô cùng mẫn cảm, Mặc Niệm bởi vì trộm Hồng Diệu Dương di thuế, đối Minh Giới trí nhớ vĩnh viễn sẽ không biến mất. Cho nên cái này Minh Thạch khí tức, đối người khác mà nói, căn bản sẽ không gây nên chú ý, nhưng là Long Trần lập tức liền phát hiện. Bất quá Minh Thạch phía trên, bị sinh tử chi lực bao trùm, hiển nhiên Mặc Niệm sợ Long Trần hiểu lầm, cố ý che giấu Minh Thạch khí tức. Chỉ có Long Trần tiến giai thông minh về sau, mới có thể cảm ứng được Minh Thạch khí tức, miễn cho Long Trần còn không có đột phá, thì đuổi theo. Mặc Niệm gia hỏa này, còn thật có một bộ, khẳng định là phát hiện Dạ Minh đám người âm mưu, vụng trộm đi theo. Long Trần thẩm tra đối chiếu một chút, phát hiện mũi tên chỉ phương hướng, cùng thiên tà tử linh hồn ký ức bên trong, lưu lại phương vị cơ bản nhất trí. Bất quá Mặc Niệm nhất định nghĩ không ra, hắn lưu lại dấu hiệu căn bản không có ý nghĩa, Long Trần đã theo thiên tà tử trí nhớ, biết được bọn họ đại khái phương hướng. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim rung động, đối với phía trước bay đi. Một đường chạy như bay thời điểm, Long Trần thấy được một số chiến đấu dấu vết, không biết là thế lực nào lưu lại. Chạy như bay một ngày một đêm, Long Trần rốt cục thấy được một vài ngàn người đội ngũ, ngay tại tìm kiếm cái gì. Làm đám kia đội ngũ nhìn đến Long Trần, lập tức sắc mặt thì thay đổi, đám người này chính là viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, khi thấy Long Trần, bọn họ lập tức tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn phát hiện, Long Trần cũng tiến giai thông minh. Long Trần nhìn bọn họ liếc một chút, cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, tiếp tục bay đi, những cái kia viễn cổ thế gia liên minh đệ tử. Vốn cho là Long Trần sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, lại không nghĩ rằng, Long Trần buông tha bọn họ. Có lẽ, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không thèm tại giết chúng ta đi. Một tên cường giả cười khổ nói, tuy nhiên trở về từ cõi chết nhặt về một cái mạng, nhưng là bị không để ý tới cảm giác, làm cho người càng thêm khó chịu. Ngươi sai, Long Trần sư huynh luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, chúng ta không có chủ động công kích hắn, hắn là sẽ không giết chúng ta. Càng sẽ không bởi vì đế phong, mà giận lây sang chúng ta, kỳ thật tại Long Trần sư huynh trong mắt, chúng ta cũng không tính địch nhân. Cho nên khắp nơi thủ hạ lưu tình. Viễn cổ thế gia liên minh cùng thiên võ liên minh đã từng là đáng tin minh hữu, bây giờ trở mặt thành thù, thật là khiến người tiếc hận. Nói thật, dù là Long Trần sư huynh giết ta, ta cũng sẽ không hận hắn, bởi vì chúng ta thiên võ liên minh, mấy lần bức hại tại hắn, trong lòng ta. Thực sự ấy nấy cực kỳ. Một người cảm khái nói. Người kia vừa mở miệng, mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Long Trần, bản cũng hẳn là bọn họ viễn cổ thế gia liên minh kiêu ngạo, bọn họ vốn phải là người một nhà mới đúng, bây giờ lại nháo đến tình trạng như thế. Long Trần sư huynh không chịu giết chúng ta, đời ta cũng tuyệt đối sẽ không hướng Long Trần sư huynh xuất thủ, chư vị, ta quyết định không chạy tới tụ hợp địa điểm, miễn cho đến lúc đó cùng Long Trần sư huynh cùng ngày xưa minh hữu xung đột vũ trang. Một người mở miệng nói, ta cũng không đi, không đi, chúng ta coi như mình đã chết rồi, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đồng ý cái kia ý của cá nhân, bởi vì cùng đế phong tụ hợp về sau, không cần nghĩ, Long Trần cùng đế phong ở giữa tất có một trận chiến. Đến lúc đó bọn họ làm sao bây giờ? Đối Long huyết quân đoàn cùng thiên võ liên minh đệ tử xuất thủ A. Long Trần không giết bọn hắn. Bọn họ lại đối Long Trần người bên cạnh ra tay. Đi thôi, chúng ta đổi một cái phương hướng. Oanh, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, hỏa quang trùng thiên, chúng người thất kinh, hướng nơi xa nhìn qua. Đó là Long Trần sư huynh rời đi phương hướng. Có người kinh hô. Đi qua nhìn một chút, mọi người cẩn thận từng ly từng tí bay về phía trước trì nửa canh giờ, mới nhìn đến một phiến đất hoang vu, nơi này dãy núi lượn lờ, lại xuất hiện một mảnh phương viên mấy vạn dặm đất khô cằn. Đại địa bị thiêu thành tro tàn, kinh khủng hỏa diễm chi lực ở chỗ này tạo thành một cái khủng bố kết giới. Rõ ràng công kích đã kết thúc, nhưng là còn sót lại lực lượng, vẫn như cũ làm cho người không dám tới gần. Là tà đạo cường giả. Một người chỉ cháy trong đất một nửa chiến kích nói, cái kia chiến kích đã đốt cháy khét, cơ hồ đều muốn tan ra, nhưng là bởi vì chỗ tại biên giới chiến trường, vẫn là có thể theo cái kia một nửa chiến kích phía trên cảm nhận được khí tức tà ác, đây là một kiện tà binh. Là tà đạo chí cường giả huyết kích đoạt hồn các lăng tiêu binh khí. Có người bỗng nhiên hét lên kinh ngạc, vậy mà nhận ra kiện binh khí kia. Huyết kích đoạt hồn các lăng tiêu. Đây không phải là thiên tà tử thủ hạ tứ đại vương tướng một trong A. Đi theo hắn chinh chiến nhiều năm. Cùng một chỗ phong ấn cùng một chỗ thức tỉnh cái vị kia. Có người phát ra không dám tin thanh âm. Đúng là hắn, ta đã từng nhìn qua hắn xuất thủ, cái này chiến kích trên khí tức, không có sai. Có người nói. Trong lúc nhất thời, mọi người hoảng hốt, đã tiến giai thông minh tầng thứ tư, thiên tà tử tứ đại vương tướng một trong, lại bị Long Trần phất tay diệt sát. Mà lại chiến trường chỗ sâu, còn có không ít tàn binh khí, dựa theo trước đó bố trí, tà đạo giống như mỗi một đội, đều là một vạn người một đội. Nói cách khác, Long Trần một kích, liền đem tà đạo một cái vạn người đội ngũ cho diệt sát. Thì liền thủ lĩnh cũng vô lực ngăn cản một kích bị miễu sát. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người tràn đầy rung động, nguyên bản bọn họ coi là Long Trần chỗ lấy không giết bọn hắn, một mặt là khinh thường tại giết bọn hắn. Một mặt khác là bởi vì không muốn lãng phí thời gian. Bây giờ Long Trần phất tay diệt sát nhiều như vậy tà đạo cường giả, có thể không nói khoa trương chút nào, thật là dễ như trở bàn tay. Đi thôi, Long Trần sư huynh cho chúng ta lưu lại đường sống, chúng ta còn đi đối phó hắn, chúng ta thật chính là mình muốn chết. Một cái dẫn đầu cường giả, lắc đầu, mang theo một mặt kinh hãi mọi người cùng rời đi. Bọn họ triệt để từ bỏ cùng Long Trần là địch suy nghĩ. Cho dù là thoát ly viễn cổ thế gia liên minh, bọn họ cũng sẽ không cùng Long Trần là địch, lúc này còn không biết cảm ơn, vậy liền thật không phải là người. Long Trần một đường chạy như bay, trên đường gặp hai nhóm tà đạo cường giả, toàn bộ bị Long Trần phất tay diệt sát. Long Trần phát hiện, hiện tại Hỏa Linh Nhi quá kinh khủng, bởi vì Hỏa Linh Nhi đã dần dần nắm trong tay lực lượng của mình, phát ra công kích không giống như kiểu trước đây tán loạn, lực lượng tập trung lại về sau, lực sát thương liền Long Trần đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thiên Hỏa Lưu Ly không chỉ khiến Hỏa Linh Nhi trí lực hoàn toàn mở ra, thậm chí còn nắm trong tay một tia, lẽ ra không nên tồn tại ở trên thế giới một loại sức mạnh, Long Trần hoài nghi, đây là một tia thiên hỏa chi lực. Thiên hỏa, là áp đảo địa hỏa phía trên tồn tại, cũng được xưng là thần hỏa, tiên hỏa, nó vốn là không cần phải tồn tại ở trên cái thế giới này, có thể nói, thiên hỏa lưu ly quả thực thì là bảo vật vô giá. Hồ, Long Trần trong tay nhiều hơn một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân còn tản ra lôi đình chi lực đang dược, ném vào bên trong miệng. Cái này chính là mới vừa rồi ra lò một khỏa cực phẩm minh môn đan. Vẫn là một khỏa cự đan, mà lại là lịch kiếp đan. Làm viên đan dược kia bị Long Trần nuốt vào, phía trên đan điền minh môn tinh đột nhiên rung lên, cự đan phía trên bàn bạc lực lượng, tự hồ làm nó theo trong ngủ mê bừng tỉnh, vô tận năng lượng tràn vào minh môn tinh, cái khác ngũ tinh cũng bắt đầu theo chậm rãi sáng lên, tự động vận hành. Long Trần biết, đây là ngũ tinh đoạt thức ăn, theo ngưng tụ thần quan tinh về sau, thì xuất hiện loại hiện tượng này, muốn minh môn tinh càng không ngừng lớn mạnh, liền cần đem mặt khác ngũ tinh cùng một chỗ mang động. Loại này tu hành phương thức, vô cùng khó có thể lý giải được. Dị thường quỷ dị, bất quá tự hồ chỉ có dạng này, mới có thể để cho tất cả tinh thần lực lượng thăng bằng, sau cùng có thể lẫn nhau hô ứng. Sớm nhất ngưng tụ phong phủ tinh, vốn là yếu nhất ngôi sao, nhưng là bây giờ lực lượng của nó, cùng cái khác ngôi sao là giống nhau. Bọn họ từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại liên hệ kỳ diệu. Xinh đẹp, chỉ cần có liên tục không ngừng cự đan cung ứng, làm minh môn tinh mở ra, vậy liền thiên hạ vô địch. Long Trần nắm nắm đấm, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Chỉ bất quá luyện chế cự đan, cũng không phải đơn giản như vậy, mỗi lần chỉ có thể luyện chế một khỏa. Dù cho có Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô phối hợp, thời gian một nén nhang, cũng chỉ có thể luyện chế một khỏa mà thôi. Bất quá một khỏa cực phẩm cự đan năng lượng, phải lớn vượt qua 100 khỏa phổ thông cực phẩm linh đan, tự nhiên là luyện chế cự đan hiệu suất càng cao. Lục tinh chiến thân, thì trông cậy vào ngươi, không có ngươi, ta chắc là phải bị đại đế chém chết. Long Trần trong lòng đang cầu khẩn, lục tinh chiến thân, thế nhưng là hắn chỗ dựa lớn nhất, bằng không hắn tất nhiên sẽ chết tại lần sau thiên kiếp bên trong. Long Trần, ngay tại Long Trần tâm thần đều đắm chìm trong thể nội minh môn tinh trên lúc. Bỗng nhiên có người hô hoán, Long Trần tập trung nhìn vào, không biết cái gì thời điểm, đã đến một mảnh trong hoang mạc phía trên, một đám người chính vây quanh một cái quái vật to lớn. Quái vật kia là một đầu sa mạc cự hạc, toàn thân đen nhánh, khí tức hết sức kinh người, lại là một đầu thập tam giai hung thú. Thẩm Thành Phong, Long Trần không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà gặp thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, gọi hắn người, chính là Thẩm Thành Phong. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, nhìn thấy Long Trần đều hưng phấn không thôi. Long Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải cần phải đi càng sâu địa phương a? À, ngươi theo cái hướng kia đến, không phải là ngươi mới vừa từ sinh tử linh tuyền tẩy lễ sau đến đây đi. Thẩm Thành Phong nhìn lấy Long Trần, trong mắt mang theo một vệt nghi hoặc. Nhìn lấy Thẩm Thành Phong ánh mắt nghi hoặc, Long Trần lập tức minh bạch. Thẩm Thành Phong bọn người cũng không biết Long Trần bọn họ bị tính kế sự tình, đây cũng là thần tộc bí mật, Thẩm Thành Phong còn không có tư cách kia biết. Lại hoặc là sợ Thẩm Thành Phong sau khi biết, nghĩ biện pháp thông báo Long Trần, cố ý che giấu tin tức. Đúng, ta bởi vì muốn đợi mọi người tập hợp. Cho nên làm trễ nải một chút thời gian, hắc hắc, các ngươi thu hoạch rất tốt a. Long Trần chỉ cái kia cự hạc cười nói. Ta dựa vào, ngươi có tâm tư cười. Nhanh đi phía trước, lại hướng phía trước bay một ngày tầm đó lộ trình, liền đến Vạn Long Sào, mau chóng tới đi, chỗ đó mới là chí bảo xuất hiện địa phương. Thẩm Thành Phong có chút tức hổn hển kêu lên. Vạn Long Sào. Lúc này đến phiên Long Trần thất kinh. Chương 2467, tin tức kinh người. Nghe tới Vạn Long xào tên, không chỉ riêng Long Trần lấy làm kinh hãi, tại chỗ chỗ có Thiên Long chiến sĩ, đều lấy làm kinh hãi, bọn họ hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Nhưng là chỉ là cái tên này, liền đã làm cho người kính sợ, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Thẩm Thành Phong. Trên thực tế, cái tên này ta cũng là trong lúc vô tình nghe được, là Phượng Phỉ đám người một người thị vệ, nói đi miệng. Nhưng là bọn họ tiến lên đại khái vị trí, chúng ta là có, bọn họ nhất định muốn đi Vạn Long Sào, bởi vì trên bản đồ, chỗ đó bị tiêu chú một cái vạn chữ. Ngay từ đầu ta còn không biết đó là cái gì. Về sau nghe được Vạn Long Sào cái tên này, liền biết nhất định là nơi này, bất quá Phượng Phỉ đại nhân yêu cầu chúng ta phân tán ra đến mỗi người tìm kiếm cơ duyên. Ta cảm thấy hẳn là Vạn Long Sào quá mức hung hiểm, Phượng Phỉ đại nhân không muốn để cho chúng ta đi mạo hiểm. Nhưng là ta thấy được tà đạo cái kia không lộ mặt gia hỏa, còn có Đế Phong, Đông Phương Ngọc Dương chờ một bộ phận người, đều hướng về phía cái hướng kia đi. Cho nên, ngươi cũng đừng chậm trễ, mau chóng tới nhìn xem, đừng đồ tốt đều bị bọn họ đoạt đi. Thẩm Thành Phong nói. Nhìn lấy Thẩm Thành Phong, Long Trần trong lòng dâng lên một tia ấm áp, thứ tám Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, tuy nhiên lệ thuộc vào thần tộc, nhưng là đối với hắn lại là một mảnh thẳng thắn. Long Trần không tin Thẩm Thành Phong không có nghe được phong thanh gì, thậm chí Long Trần theo một số Thiên Long chiến sĩ trong mắt, thấy được một vệt phức tạp, liền biết, bọn họ nhất định nhận được cái gì mệnh lệnh. Nhưng là Thẩm Thành Phong vẫn là đem loại này bí mật tiết lộ cho Long Trần, có thể thấy được thật đem Long Trần trở thành huynh đệ một dạng nhìn. Long Trần vỗ vỗ Thẩm Thành Phong bả vai. Đối mọi người gật đầu nói, các huynh đệ, chuyện này ta Long Trần nhớ kỹ. Nói xong, Long Trần cũng không có nhiều lời, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, mau chóng đuổi theo. Long Trần một đường chạy như bay, trên đường gặp mấy làn sóng thiên võ đại lục cường giả, trong đó một đợt là tà đạo, vẫn như cũ là phất tay diệt sát. Chính đang chạy như bay, chợt thấy phía trước hai nhóm cường giả, chính đang nhìn nhau, Long Trần xem xét lại là viễn cổ thế gia người trong liên minh, đối diện với của bọn hắn, là trận địa sẵn sàng đón quân địch Mặc gia đệ tử. Long Trần cũng không nhìn thấy mặt niệm. Chỉ thấy Liễu Tông Anh đứng tại đội ngũ phía trước, hai đội cường giả dương cung bạc kiếm, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Long Trần ẩn tàng ở trong hư không, cũng không có trực tiếp hiện thân, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem. Các ngươi đi thôi, viễn cổ thế gia trong liên minh, một người mặc trường bào màu trắng, gánh vác trường kiếm nam tử, nhìn lấy Liễu Tông Anh, sắc mặt phức tạp, thở dài nói. Kim Lâm sư huynh, ngươi. Nam tử mặc áo trắng kia vừa mở miệng, bên cạnh hắn một số người, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, phải biết, Mặc gia chính là viễn cổ thế gia liên minh phản đồ. Song phương thế như thủy hỏa, bọn họ nhiều người, nếu như xuất thủ, sẽ chiếm tiện nghi lớn. Nam tử mặc áo trắng kia lắc đầu nói, năm đó ân oán, ai đúng ai sai, không ai nói rõ được, chân tướng có lẽ đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Thiên võ đại lục hạo kiếp sắp đến, như thế nội đấu. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nếu như Đế Phong thiếu chủ truy vấn, một mình ta gánh chịu là được. Liễu Tông Anh khẽ mỉm cười nói, khoái kiếm Kim Lâm, không hổ là cổ đại phong ấn thiên kiêu, phần này kiến thức làm cho người bội phục. Năm đó chân tướng đã không trọng yếu là. Có bao nhiêu người quan tâm cái kia đoạn chân tướng? Liễu Tông Anh nhìn lấy cái khác nóng lòng muốn thử cường giả nói, các ngươi cũng không cần tức giận bất bình, coi là bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Ta có thể nói cho các ngươi biết, Mặc gia binh sĩ chiến lực, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, nếu như xuất thủ, thua thiệt chỉ là các ngươi. Đánh rắm, viễn cổ thế gia liên minh phản đồ, cũng dám lớn lối như vậy. Huyết Hoàng đại nhân đều nhìn ra các ngươi Mặc gia giả tâm, mới ra tay với các ngươi Mặc gia người, thì không cần phải sống ở cái thế giới này. Phốc, một người cười lạnh. Kết quả lời còn chưa nói hết, Liễu Tông Anh tay ngọc duỗi ra. Chúng người ánh mắt hoa lên, một đạo mũi tên xuyên thủng người kia mặt, bị một kích diệt sát. Liễu Tông Anh động tác cũng không nhanh, nhưng nhìn đi lên mây bay nước chảy, một mạch mà thành, xem ra cảnh đẹp ý nhạc tiêu sái cùng cực. Mặc niệm gia hỏa này, thật sự là không biết sâu cạn, liền thần lực đều truyền cho nàng, cũng không sợ hại nàng. Long Trần nhìn rõ ràng, Liễu Tông Anh xuất thủ thời điểm, trong lòng bàn tay có thần văn sáng lên, một kích kia, vậy mà ẩn chứa thần lực. cho nên mới như thế nhẹ nhõm đem người kia đánh giết. Phù phù, thi thể của người kia chậm rãi ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời, viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, kinh sợ gặp nhau, ào ào binh khí xuất khiếu, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đối mặt viễn cổ thế gia liên minh sát khí, Liễu Tông Anh lạnh hừ một tiếng, Mặc gia cuộc khởi, đã thế bất khả kháng, Mặc gia muốn cầm về tôn nghiêm của mình. Kim Lâm sư huynh cảm ơn ngươi thiện lương, nhưng là chúng ta Mặc gia có Mặc gia cốt khí, chúng ta tuyệt không tiếp thụ bất luận người nào thương hại. Năm đó gió tanh mưa máu, khắp nơi chạy trốn chúng ta đều thẳng đến đây, chưa từng trước bất kỳ ai thấp quá mức. Hiện tại coi như Mặc niệm không tại. Có ta Liễu Tông Anh tại cũng giống như vậy, cho nên muốn giết chúng ta Mặc gia tử đệ, thì cứ việc đứng ra tốt. Liễu Tông Anh khí khái anh hùng hừng hực, mày liễu không nhường mày râu, sao Mặc niệm cái này cười đùa tí tửng gia hỏa, càng có lãnh tụ khí chất. Nhất là Liễu Tông Anh ánh mắt kiên định, không sợ hãi, điểm này cùng khúc kiếm anh vô cùng giống nhau. Long Trần nhẹ gật đầu, Liễu Tông Anh đúng là nữ trung hào kiệt, không nguyện ý tiếp nhận người khác thương hại, càng không nguyện ý để Mặc gia đệ tử, tại người khác ánh mắt khinh bỉ bên trong rời đi, đó là đối Mặc gia đệ tử làm nhục. Kim Lâm cũng là tốt bụng, nhưng là hắn đã nói sai một câu, cái kia chính là để Liễu Tông Anh mang theo Mặc gia đệ tử rời đi, câu nói này, trong lúc vô hình đem Mặc gia đệ tử trở thành người yếu, cho nên Liễu Tông Anh cảm tạ hắn, nhưng là không thể tiếp nhận. Kim Lâm sắc mặt biến hóa, Liễu Tông Anh loại này bá đạo thủ đoạn, không thể nghi ngờ để hắn có chút xuống đài không được. Tay của hắn giật giật, cuối cùng vẫn không có đi rút sau lưng kiếm, lắc đầu, cứ như vậy rời đi, hiển nhiên hắn tự phụ thân phận, không muốn gánh vác một cái khi dễ nữ nhân bêu danh, bởi vì hắn cũng là một vị cao ngạo kiếm tu. Kim Lâm vừa đi, những người khác cắn răng, trừng mắt, cũng theo rời đi, Kim Lâm tại viễn cổ thế gia trong liên minh, địa vị vẫn là vô cùng cao. Ba ba ba. Đúng lúc này, hư không bên trên một trận tiếng vỗ tay vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, Liễu Tông Anh không khỏi vui vẻ, mà viễn cổ thế gia liên minh đệ tử sắc mặt lập tức thì thay đổi. Long Trần vỗ tay nói, kiếm tu cũng là kiếm tu, phần này cao ngạo, đáng giá tán thưởng, ngươi cao ngạo, cứu được các ngươi nơi này mạng của tất cả mọi người. Nếu như các ngươi xuất thủ, tên của các ngươi, đem sẽ trở thành thiên võ đại lục lịch sử. Long Trần vừa đến, những thứ này viễn cổ thế gia liên minh đệ tử tâm, lập tức nâng lên cổ họng con mắt, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Viễn cổ thế gia liên minh cùng thiên võ liên minh như nước với lửa, song phương đối địch quan hệ đã rõ ràng, Long Trần có đầy đủ lý do giết chết bọn hắn, bởi vì bọn hắn cùng tà đạo liên hợp lại, đánh lén viễn cổ thế gia liên minh, đồng thời lưu lại người cho bọn hắn đánh lén quấy rối, những thứ này bọn họ cũng đều biết, cho nên nhìn thấy Long Trần, mới như thế hoảng sợ. Tu hành trước tu tâm trước tu não. Một cái người tu hành nếu như không có não tử. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, chiến lực mạnh cỡ nào, cuối cùng đều sẽ chết tại người khác âm mưu phía dưới. Các ngươi rất may mắn, theo một vị kiếm tu, bảo vệ một mạng, nhưng là may mắn sẽ không bất cứ lúc nào cũng sẽ chiếu cố các ngươi, đi thôi, hy vọng lần sau lại nhìn thấy các ngươi, đồng dạng không muốn cho ta đối với các ngươi vung đao lý do. Vị kia tên là Kim Lâm Cường Giả, đối Long Trần liền ông quyền, mang theo những cái kia viễn cổ thế gia liên minh đệ tử rời đi, làm không nhìn thấy Long Trần về sau, những đệ tử kia mới phát hiện, phía sau lưng của bọn hắn, đã sớm bị mồ hôi làm ướt. Chúc mừng, Mặc phu nhân thần công cái thế, chưởng khống thần lực, thật sự là thật đáng mừng. Long Trần cười ha ha một tiếng đối với Liễu Tông Anh chào hỏi. Đừng cười đùa tí tửng, Mặc niệm đều theo ngươi học hỏng, vốn là Mặc niệm thật đàng hoàng, từ khi gặp phải ngươi, càng ngày càng phóng đãng. Liễu Tông Anh trừng Long Trần một cái nói. Ta đi, Mặc niệm đàng hoàng. Ngươi nói lời này lương tâm không đau à? Hắn thực chất bên trong cũng là một cái nhàm chán hàng tốt à, ngươi nhanh đi cùng Mặc niệm tụ hợp đi, ngươi phải cẩn thận, theo Mặc niệm nói, thần tộc không chỉ có Phượng Phỉ một cường giả. Còn có một cái người thần bí xuất hiện. Dựa theo hắn suy tính, thực lực có thể sẽ không so Phượng Phỉ kém, thần tộc có chút thần thần bí bí, tất có mưu đồ, các ngươi phải cẩn thận. Liễu Tông Anh sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng, nhắc nhở Long Trần nói, thần tộc vậy mà lại đi ra một vị cường giả. Long Trần sững sờ. Liễu Tông Anh nói, Mặc niệm mang theo chúng ta truy tung đế phong mà đến, bởi vì Mặc niệm đào qua đế phong nhà tổ phần, có đặc thù biện pháp truy tung hắn. Vốn là Mặc niệm là muốn đơn độc giết hắn, Kết quả Đế Phong một đường phi nhanh, không có dừng bước lại. Mặc Niệm lại muốn chiếu cố chúng ta, cho nên tốc độ mau không nổi. Chờ chúng ta đuổi kịp bọn họ thời điểm, phát hiện Thiên Tà Tử, Đế Phong đám người đã tiến vào sinh tử linh tuyền. Nhưng bọn hắn cũng không phải là nhóm đầu tiên tiến vào linh tuyền, phía trước còn có một nhóm người đã rời đi, Mặc Niệm lấy dòng thần chi thuật, đã từng nhìn đến một thân ảnh cùng Phượng Phỉ tụ hợp qua, hắn hoài nghi, người này cũng là thần tộc cường giả. Tóm lại, lần này tinh vực thần giới thần tộc lén lén lúc lúc, vô cùng khả nghi, cho nên Mặc Niệm lưu lại cho ngươi dấu hiệu về sau, một mình đuổi theo bọn họ đi. Lấy Mặc Niệm tu vi hiện tại, ta lẽ ra không nên lo lắng an toàn của hắn, chẳng qua nếu như người kia, nếu như cùng Phượng Phỉ là cùng chờ cấp bậc cường giả, Mặc Niệm như bị bọn họ nhầm vào, vậy liền nguy hiểm. Nói đến đây, Liễu Tông Anh có chút bận tâm, nếu như đơn độc gặp phải Phượng Phỉ, Mặc Niệm đánh không lại, còn có thể chạy, nhưng là bị vây công, hắn có thể sẽ liền cơ hội đào tẩu đều không có, vậy liền quá nguy hiểm. Tốt, các ngươi bảo trọng, ta cái này đi. Long Trần gật gật đầu, phất tay cùng Liễu Tông Anh bọn người cáo biệt, gia tốc bay về phía trước trì, một đường lên. Long Trần thấy được không ít chiến đấu dấu vết, cũng nhìn thấy không ít thần tộc đệ tử. Những cái kia thần tộc đệ tử nhìn đến Long Trần, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, tự hồ nhìn đến Long Trần vô cùng ngoài ý muốn. Long Trần thậm chí còn chứng kiến thứ ba Thiên Long quân đoàn thống lĩnh, bọn họ chính ở một tòa đỉnh núi cao chỉnh đốn, khi thấy Long Trần, cái kia thống lĩnh lập tức đứng lên. Bất quá do dự một chút, cuối cùng không dám đối Long Trần xuất thủ, Long Trần cũng không nhìn hắn cái nào, hiện tại mọi người đồng dạng đều là thông minh cảnh bước thứ tư, hắn đã không bị Long Trần để ở trong mắt. Long Trần theo hư không chạy như bay mà qua, thần thức lại dòm ngó hắn, phát hiện hắn rất nhanh lấy ra một cái miếng ngọc, hẳn là tại báo cáo Long Trần động tĩnh. Hừ, thần tộc quả nhiên âm hiểm, đây là sợ ta cùng bọn hắn tranh bảo vật a. Để lão tử nhìn xem, đến cùng là cấp bậc gì bảo vật, để cho các ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận. Long Trần trong lòng hừ lạnh, gia tốc chạy như bay, sau một ngày, phía trước không gian rung động, xuất hiện một cái to lớn đám mây. Chính là chỗ này. Long Trần nhìn lấy đám mây, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Chương 2468, Ngọa Long Tinh Hồn Thảo. To lớn đám mây chuyển động, thấy không rõ tình huống bên trong, bất quá theo trong đám mây, ẩn ẩn truyền đến cự long tiếng gầm. Cái này đám mây cũng không phải là phổ thông đám mây, tiên khí lượn lờ, tự hồ có một loại kỳ dị pháp tắc bảo hộ lấy nơi này. Căn cứ Thiên Tà Tử trí nhớ cùng Mặc Niệm lưu cho hắn dấu hiệu, đều chỉ hướng nơi này, Long Trần hơi quan sát một chút, xông vào trong đám mây. Hồ, mới vừa tiến vào đám mây, Long Trần dường như bị cuốn vào thời không thông đạo bên trong, bên tai tất cả đều là cự long tiếng gầm từng trận khiến hư không từng mảnh vỡ nát. Đâm vào người trong tai, muốn đem bộ não người vỡ nát. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên một đầu cự giao đối với Long Trần vọt tới, móng vuốt lăng không vồ xuống, Long Trần nhất thời cảm nhận được một cổ tử vong uy hiếp, bao phủ toàn thân, nếu như bị cái kia móng vuốt vỗ trúng, Long Trần lập tức sẽ thịt nát xương tan. Oanh, bỗng nhiên một đạo màu đen cốt đao trảm tại móng vuốt phía trên, cái kia cự mãng lại bị cái kia cốt đao chém thành hai đoạn, mưa máu đầy trời. Long Trần hoảng hốt, cái này cự mãng tuyệt đối là thông minh phía trên tồn tại, lại bị nhất kích miểu sát. Long Trần biết, đây là thời không huyễn tượng, mảnh này vân vụ ghi chép lịch sử toái phiến, Long Trần chỗ đã thấy, bất quá là một đoạn đã từng xuất hiện hình ảnh. Bất quá mặc dù là một đoạn hình ảnh, thế nhưng là diễn hóa xuất uy áp cùng thanh âm, lại có thể đem phổ thông thông minh cảnh bước thứ tư cường giả cho nghiền chết, liền luân hồi chi lực đều không thể ngăn cản. Âm âm. Hư không bên trên bạo hưởng không ngừng, Long Trần cảm giác thân thể bị xé rách, nhưng là Long Trần nhục thân cường hãn, không sợ loại này xé rách chi lực, cũng không có mở ra phòng ngự. Không có mở ra phòng ngự, dùng thân thể đi thể hội loại kia lực lượng kinh khủng. Long Trần trước mắt hình ảnh cực kỳ hỗn loạn, thấy không rõ chiến đấu tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy tàn phá thi thể bay múa. Có cự long thi thể, cũng có hồ đồ người mặc áo giáp màu đen, tay cầm màu đen cốt đao dị tộc cường giả, đây là một trận thông minh phía trên huyết chiến, long máu nhuộm đỏ đại địa. Không biết tại sao, Long Trần trong lòng vậy mà sinh ra nồng đậm sát ý, cái này sát ý là nhằm vào những cái kia áo giáp màu đen cường giả. Long Trần không biết có phải hay không là bởi vì chính mình thân có chân long tinh huyết, cho nên đối Long tộc sinh ra hảo cảm, sinh ra cùng chung mối thù chi tâm. Hô, bỗng nhiên trước mắt hình ảnh biến mất, chỗ có âm thanh quy về yên tĩnh, Long Trần xuất hiện tại một chỗ hoang vu thế giới, vô tận huyết tinh cùng mục nát khí tức đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, bạch cốt, vô tận bạch cốt, liên miên đến thế giới cuối cùng. Mỗi một bộ bạch cốt, đều như là vạn dặm cao sơn, nửa nhập bùn đất, nửa trong mây trời, nhìn qua là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Răng rắc, Long Trần đi về phía trước một bước, bỗng nhiên dưới chân một tiếng vang giòn, Long Trần dưới chân một đoạn hài cốt, lại bị Long Trần giẫm nứt. Không biết đây là một khối xương gì, so nhà còn muốn lớn hơn rất nhiều, lại tại Long Trần dưới chân rạn nứt, yếu ớt không chịu nổi. Long Trần cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve một chút khối này bạch cốt, tự nhủ, cũng không phải là năm tháng ăn mòn, mà chính là bị rút đi xương bên trong thần văn, dẫn đến tất cả lực lượng biến mất, mới như thế yếu ớt. Long Trần phía trước có một bộ xương rồng, đầu lâu bị chém xuống, Long Trần đi nhìn một chút cái kia cự long đầu lâu, phát hiện đầu lâu bị sắc bén xuyên thủng, long tinh đã biến mất. Đồng dạng, xương bên trong thần văn cũng bị rút đi. Trên thân tất cả có vật giá trị, một dạng đều không lưu lại. Thoáng có chút thất vọng, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, nếu như nơi này có bảo vật, cũng sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Mặc niệm không tiếp tục lưu lại dấu hiệu, hoặc là không có thời gian lưu, hoặc là cũng là không cần thiết lưu. Long Trần cảm ứng một chút, không có phát hiện mặc niệm lưu lại ấn ký, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí chạy về phía trước. Ngoài Long Tinh Hồn Thảo, Long Trần bỗng nhiên tại một bộ xương rồng bên trong, phát hiện một cái toàn thân mọc đầy như là lân phiến đường vân kỳ dị trân dược. Ngoại Long Chi Địa, tinh hồn chỗ cổ, chính là sinh linh thảo, ngự long thần dược. Long Trần trong lòng kích động, trong đầu, nổi lên Ngoại Long Tinh Hồn Thảo ghi chép. Xem ra đầu này cự long lúc còn sống cực kỳ cường đại, sau khi chết năng lượng cũng không có bị hoàn toàn rút ra, lưu lại lực lượng, vậy mà ra đời Ngoại Long Tinh Hồn Thảo. Cái này Ngoại Long Tinh Hồn Thảo chính là một loại cực kỳ trân dị linh dược, truyền thuyết chỉ có long mộ bên trong mới có sinh ra khả năng, là cự long sau khi chết. Tinh hồn bất diệt, cùng tinh thần chi lực đem kết hợp, sinh ra trân dược. Ngoại Long Tinh Hồn Thảo tại Thiên Võ Đại Lục là không có. Liền xem như Thiên Võ Đại Lục sách cổ trong thần thoại, đều không có ghi chép, Long Trần nhận ra nó bắt nguồn từ Đan Đế trí nhớ. Cái này Ngoại Long Tinh Hồn Thảo chất lỏng, bị người sau khi hấp thu, có thể bị Long coi là đồng loại, không bị Long tộc cường giả công kích, tới thân cận sau, có thể khống chế thần Long. Bất quá nơi này Long, chỉ là chân long, mà cũng không phải là tạp long, huyết mạch bất thuần long, có lẽ có thể đối với người sinh ra thân cận, nhưng là không có nghĩa là thì sẽ không công kích, long tộc cùng long tộc ở giữa, đều sẽ tàn sát lẫn nhau, chớ nói chi là người. Long Trần chỗ lấy hưng phấn. Đó là bởi vì, Long Trần biết cái này Ngoại Long Tinh Hồn Thảo, có thể luyện chế long thể tinh hồn đan. Long thể tinh hồn đan, là một loại có thể cải tạo nhân thể chất đan dược, có thể để thể chất của con người đến gần vô hạn tại long thể, nắm giữ long chi lực. Bây giờ long huyết chiến sĩ, hấp thu phệ kim tà long tinh huyết, tu hành long huyết đoán thể thuật về sau, nhục thân so với ban đầu cường đại mấy lần, trở thành máu rồng thực sự chiến sĩ. Nhưng là nhục thể của bọn hắn, cùng tinh huyết bản tôn so sánh, chênh lệch vẫn là rất rất nhiều, bởi vì làm người nhục thân, cùng long nhục thân. Có bản chất khác nhau. Nhưng là long thể tinh hồn đan, lại có thể cải tạo thể chất của con người, toàn diện kích hoạt long huyết lực lượng, đến đoán tạo người thân thể, nếu như có thể cùng long huyết đoán thể thuật phối hợp, Long Trần tin tưởng có thể làm ít công to. Long Trần nhục thân chỗ lấy cường đại, đó là bởi vì thân thể của hắn là thương long tinh huyết một lần nữa đúc thành, nếu như long huyết chiến sĩ nhóm, có long thể tinh hồn đan, cũng có thể cùng Long Trần một dạng, đúc lại nhục thân. Chỉ bất quá, loại này đúc lại nhục thân, sẽ để cho thân thể càng không ngừng xé rách chữa trị. Sẽ cho người mang đến thống khổ to lớn, không biết cái này Ngoại Long Tinh Hồn Thảo, có thể hay không tại hỗn độn không gian bên trong trồng trọt. Long Trần tâm lý có chút thấp thỏm. Phải biết Ngoại Long Tinh Hồn Thảo, chỉ có thể sinh hoạt tại cự long trong thi thể, dựa vào hút cự long sau khi chết lưu lại dư lực sinh tồn, thoát ly thi thể không bao lâu, liền muốn khô héo. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đem Ngoại Long Tinh Hồn Thảo di chủng tại hỗn độn không gian bên trong, phát hiện cái kia Ngoại Long Tinh Hồn Thảo cũng không hề khô héo dấu hiệu, ngược lại càng phát tinh thần. Hỗn độn châu, chính là ta lớn nhất bảo bối. Quá cường hãn. Long Trần kém chút hưng phấn mà kêu to, hỗn độn châu năng lực, quả thực nghịch thiên, Ngọa Long Tinh Hồn Thảo cũng có thể loại. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí theo Ngọa Long Tinh Hồn Thảo, phân ra vài đoạn sợi rễ đi ra, phát hiện những thứ này sợi rễ sẽ tiếp tục sinh trưởng, nói cách khác, có thể đại diện tích sinh sôi. Chỉ bất quá, Ngọa Long Tinh Hồn Thảo trưởng thành chu kỳ quá dài, muốn mãn lớn thành tài, cần thời gian rất lâu mới được. Phải nghĩ biện pháp làm điểm thi thể, Long Trần thầm nghĩ. Không có cường đại thi thể, đừng nói là Ngọa Long Tinh Hồn Thảo, thì liền Thiên Lân Yêu Thụ cũng lớn đến vô cùng chậm chạp. Long Trần tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, một đường lên tất cả đều là to lớn khung xương, bất quá cũng không có lại phát hiện Ngọa Long Tinh Hồn Thảo. Hiển nhiên Ngọa Long Tinh Hồn Thảo hình thành, điều kiện quá mức hà khắc, Long Trần cái này viên Ngọa Long Tinh Hồn Thảo, đạt được đơn thuần may mắn. Trên đường đi hài cốt khắp nơi trên đất, ngay từ đầu chỉ có cự long xương cốt, về sau dần dần phát hiện một số dị tộc cường giả hài cốt. Những thứ này dị tộc cường giả xương cốt, cơ hồ cùng nhân tộc không có gì khác biệt, chỉ bất quá đám bọn hắn xương cốt, đen như mực. Uyển như cương thiết. Ngay cả người mình cũng không buông tha, Long Trần liên tục kiểm tra mấy cái dị tộc cường giả thi thể, phát hiện trên người bọn họ đều có nhuệ khí đâm thủng qua vết thương đều ở trước ngực. Nếu như ấn vị trí để tính, hẳn là trái tim vị trí. Những dị tộc kia cường giả xương cốt cũng là thần văn mất hết, biến đến cực kỳ yếu ớt, một chút đụng vào, liền sẽ đứt gãy. Muốn hay không thi triển truy hồn chi thuật, nhìn xem có thể hay không bắt điểm thời không toái phiến. Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn. Người điên rồi. Cố ý nhiễm nhân quả, không muốn sống nữa. Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt mắng, loại chuyện này. Có gì đáng xem? Những thứ này hắc quỷ là phệ thiên hắc giáp quân, một đám dựa vào thôn phệ lên cấp chủng tộc, trưởng khống một loại thôn phệ pháp tắc, cùng chúng ta hắc ám tà long tộc thôn phệ năng lực có chút tương tự. Phệ thiên hắc giáp quân. Đó là vật gì, làm sao chưa từng nghe nói qua? Long Trần hỏi. Ngươi chưa nghe nói qua nhiều thứ, ta nói cho ngươi, thứ không nên thấy không cần loạn nhìn, ngươi nhiễm nhân quả nhiều lắm. Nếu như không muốn tại lần sau thiên kiếp bên trong, bị phệ thiên hắc giáp quân truy sát, cũng không cần đi xem, ai biết phệ thiên hắc giáp quân bên trong, có chết hay không linh tế tự. Vạn nhất bị ngươi thấy được, có lẽ ngươi đều thật không đến phía dưới lượt thiên kiếp, liền bị nguyền rủa mà chết. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói. Hiển nhiên Long Cốt Tà Nguyệt đối cái này dị tộc cường giả mười phần hiểu rõ, mà lại tự hồ còn có một số kiên kỵ, không cho Long Trần thăm dò bí mật của bọn hắn. Phải biết, lấy Long Trần linh hồn chi lực, bắt không gian lưu lại khí tức cùng pháp tắc, nghịch hướng mà đẩy, muốn xem đến một số thời không toái phiến cũng không khó, nhưng là như thế sẽ nhiễm nhân quả. Cái này cùng hắn tiến vào lúc, nhìn đến cảnh tượng khác biệt. Cái gọi là nhân quả, đều là chủ động trêu chọc, bị động nhìn đến cùng tiếp xúc đến, bình thường sẽ không nhiễm. Đừng cả những thứ vô dụng kia, nơi này là vạn long sào, chỉ có Long Vương cấp bậc cường giả. Mới có thể thành lập loại này sao huyệt, khiến vạn long thần phục. Nhanh đi chỗ sâu nhìn xem, ta tự hồ cảm ứng được khí tức mạnh mẽ, chỉ bất quá khí tức bị ẩn giấu đi, không phải rất rõ ràng. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối có bảo bối, đừng chậm trễ thời gian, đi nhanh lên. Long Cốt Tà Nguyệt không nhịn được nói. Đã Long Cốt Tà Nguyệt lên tiếng. Long Trần dứt khoát không cố kỵ nhiều như vậy, một đường phi nhanh phi tốc tiến lên. Vượt qua vô tận hài cốt, phía trước hư không bên trên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, giống như một quả ngôi sao trôi nổi trên hư không. Long Sào, nhanh đi vào. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Long Trần gia tốc chạy như bay, khi tới gần Long Sào về sau, Long Trần càng phát ra cảm giác Long Sào kinh khủng, vô tận Long uy phóng thích, Long Trần máu trong cơ thể tốc độ chảy tăng tốc, mà lại từng đạo Long lân, vậy mà chậm rãi hiện lên. Khống chế lại khí tức của mình. Long Sào bên trong có người, không nên bị phát hiện. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Long Trần chậm rãi tới gần Long Sào, lúc này mới chú ý tới, Long Sào lại chính là một cái hình tròn linh lung thế giới, chung quanh có vô số to lớn lỗ thủng, giống như mê cung. Long Trần dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt chỉ điểm, tiến nhập một cái huyệt động, kết quả mới vừa tiến vào động huyệt, thế giới bỗng nhiên biến đổi, vậy mà tiến nhập một cái không gian, Long Trần không đợi thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Một thanh màu đen cốt đao, mang theo sắc bén khí tức, đối với Long Trần chém xuống. Các nàng thề, Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2469, Vạn Long Sào bí mật. Lưỡi đao lạnh thấu xương, tà khí bức người, mang theo vô tận tử vong khí tức, nhưng là một đao kia, cũng không phải là thực thể, mà chính là một đạo linh hồn công kích. Oanh, lưỡi đao chém xuống, Long Trần linh hồn chấn động, một trận hoa mắt chóng mặt, bất ngờ không đề phòng linh hồn công kích, căn bản là không có cách tránh né. May mắn Long Trần linh hồn chi lực đi qua tu vi tăng lên về sau, trở nên càng thêm cường đại, công kích kia tràn vào Long Trần thức hải, rất nhanh bị chôn vùi. Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt Lăng không một trảm, lại chém hụt, trước mắt rỗng tuếch. Cũng không có phát hiện cái gì. Có quỷ. Long Trần giật mình. Có Long Quỷ, đó là Phệ Thiên Hắc Giáp quân oán linh, bọn họ sau khi chết linh hồn bị nhốt ở đây, trải qua vài vạn năm mà bất diệt. Gặp phải sinh linh, tự nhiên phát động công kích, bất quá Phệ Thiên Hắc Giáp quân linh hồn chi lực nổi danh kém, đối ngươi không có có trí mạng uy hiếp, tiếp tục hướng phía trước. Long Cốt Tà Nguyệt nói, đi qua Long Cốt Tà Nguyệt kiểu nói này, Long Trần lập tức đem linh hồn chi lực điều động, cũng không dám nữa đại ý, một kích này tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng để cho nhân cực khó xử thụ. Khó trách thần tộc đệ tử đều không tiến vào, phía ngoài kết giới, còn có cái này Phệ Thiên Hắc Giáp quân oán linh công kích, e là cho dù là Long Huyết chiến sĩ cũng đỡ không nổi. Một đường hướng về phía trước, rất nhanh một cái hắc ảnh đối với Long Trần đánh tới. Lúc này Long Trần thấy rõ ràng, cái kia một người mặc màu đen chiến giáp bao khỏa kỳ quái sinh linh, đưa tay cũng là một đao trảm xuống. Oanh, lần này Long Trần có phòng bị, đại thủ mở ra, một đạo linh hồn chi thuẫn căng ra, bóng đen kia đâm vào linh hồn hộ thuẫn phía trên, lập tức sụp đổ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kỳ quái, tại sao không thấy được thi thể của bọn hắn? Long Trần có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Ngươi chưa từng nghe qua Vạn Long Sào lai lịch. Long Cốt Tà Nguyệt cũng kỳ quái hỏi, tự hồ có chút khó tin. Không có, tốt à, ta quên đi, các ngươi thiên võ đại lục trải qua mấy lần hạo kiếp, rất nhiều thứ đều thất truyền. Như thế nói cho ngươi đi, Vạn Long Sào chính là do vô tận xương rồng tạo thành, Long Vương sinh ra về sau, liền sẽ trước xây một tòa Vạn Long Sào, cái này Vạn Long Sào cơ sở, cũng là Long Vương huyết cốt. Sau đó Long Vương sẽ càng không ngừng diệt sát đối thủ cường đại, đem xương dùng để khung Vạn Long Sào. Long tộc không hiểu kiến trúc, nhưng là cái này Vạn Long Sào không như bình thường kiến trúc, nó trên thực tế là Long tộc một loại thần thông. Nói cách khác, Vạn Long Sào là sống, nó có thể càng không ngừng hấp thu cường giả hài cốt, đến cường đại Vạn Long Sào. Mà Vạn Long Sào cũng là Long Vương cường đại nhất ác chủ bài, thật giống như các ngươi nhân tộc chính mình chế tạo thần khí một dạng, kiện thần khí này, ngay từ đầu rất yếu, nhưng là theo thời gian trôi qua, càng không ngừng thôn phệ hài cốt. Nó đang không ngừng tiến hóa. Vạn Long Sào sẽ trở thành Long Vương cường đại nhất tiếp tế nguồn năng lượng. Có thể công có thể thủ, năm đó cùng Vân Thương một trận chiến, nếu như ta có Vạn Long Sào tại, ta cũng sẽ không bị bại thảm như vậy. Long Cốt Tà Nguyệt hận hận nói. Long Trần trong lòng giật mình, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà cũng là một đầu Long Vương, khó trách đối với nơi này hiểu rõ như vậy. Như vậy nói cách khác, nơi này tất cả hài cốt đều bị Vạn Long Sào cho hấp thu, có phải hay không ta có thể hiểu thành, Vạn Long Sào bên trong Long Vương còn sống? Long Trần hỏi dò. Cái này không có thể xác định, coi như Long Vương chết rồi, Vạn Long Sào pháp tắc cũng sẽ tiếp tục kéo dài, tự động hấp thu hài cốt. Thật giống như các ngươi nhân tộc cường giả, coi như người đã chết, thể nội tinh thần không gian, cũng có thể lưu lại, trở thành một phương tiểu thế giới, chỉ bất quá tiểu thế giới này không có pháp tắc mà thôi. Cho nên bây giờ nói những thứ này nói còn quá sớm, chúng ta nhanh đi nơi trọng yếu nhìn một chút, vận khí tốt, cũng có thể nhặt được bảo bối. Long Cốt Tà Nguyệt nói, oanh, Long Trần lại một lần bị công kích, bất quá lần này Long Trần không có bị động ngăn cản, mà chính là chủ động xuất kích, linh hồn chi kiếm đem chém giết. Chính như Long Cốt Tà Nguyệt nói tới, cái kia Phệ Thiên Hắc Giáp quân linh hồn. Cũng không cường đại, đối Long Trần cũng không cấu thành cái uy hiếp gì. Vạn Long Sào, chỉ có cường đại Long tộc mới có tư cách tiến vào trong đó nghĩ lại, bọn họ có thể hấp thụ Vạn Long Sào lực lượng tu hành, đây là đi theo Long Vương chỗ tốt. Nhưng là bọn họ cũng muốn trả giá đắt, cái kia chính là bọn họ sau khi chết, bọn chúng xương rồng sẽ bị vạn long sào hấp thu, tất cả lực lượng đều sẽ hiến cho vạn long sào. Vạn long sào là long vương đột phá ràng buộc quan trọng, làm vạn long sào cường đại tới trình độ nhất định, long vương liền có thể trùng kích ràng buộc, tấn thăng cảnh giới càng cao hơn. Cái này vạn long sào, nhìn hắn khí tức, cần phải vừa tới trung kỳ dáng vẻ, cùng ta vạn long sào kém xa. Bất quá dù vậy, bộ vị trọng yếu khẳng định có đồ tốt, quan trọng thì nhìn vật kia còn ở đó hay không, có hay không bị người nhanh chân đến trước. Long cốt tà nguyệt có chút mong đợi nói, ông, long trần dọc theo thông đạo phi nhanh, bỗng nhiên phía trước lập tức trở nên rộng rãi, vậy mà tiến nhập một tòa cổ xưa trong rừng rậm. Ta không phải là bị truyền tống đi ra rồi hả? Long trần giật nảy mình, hắn vừa mới tự hồ cảm ứng được không gian ba động, sau đó thì đến nơi này. Phóng tầm mắt trông về phía xa. Vậy mà không nhìn thấy bờ, giữa thiên địa khí tức, cũng cùng vạn long sào không giống nhau. Không có, đây là vạn long sào bên trong một cái không gian thế giới, cũng là một đầu cự long nghỉ lại chỗ tu hành. Vạn long sào trong thông đạo không gian vô số, mỗi một cái không gian đều kết nối nước cờ cái thông đạo, như là mê cung đồng dạng. Chỉ có một đầu chủ thông đạo, là long vương chính mình ra vào, bất quá cái kia cái lối đi có long lực gia trì, người khác không cách nào theo cái lối đi kia ra vào. Cho nên, ta cho ngươi tuyển một đầu trực tiếp nhất thông đạo, đừng nói nhảm, tiếp tục hướng phía trước bay. Tiến trước khi đến, ta liền thấy mấy cái cửa vào, đều có người tiến vào dấu hiệu. Long cốt tà nguyệt thúc giục nói. Long trần dựa theo long cốt tà nguyệt chỉ điểm, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, rồng rã chạy như bay thời gian nửa nén hương, long trần thấy được một mảnh chiến trường. Trên chiến trường, có vô số thi thể, những thi thể này cũng không có bị vạn long sào cho hấp thu. Mà chính là giữ lại. Long Trần thấy được mười mấy đầu to lớn khung xương, bộ xương kia nhìn qua có chút kỳ quái, cảm giác có chút giống hổ, căn bản không giống long, nhưng là miệng thật dài, không cách nào suy tính ra bản thể là bộ dáng gì. Ngoại trừ những cái kia to lớn khung xương bên ngoài, còn có mấy ngàn cổ màu đen thi thể, Long Trần rốt cục thấy được những thứ này về thiên hắc giáp quân bộ dáng. Bọn họ cùng nhân tộc không khác, bất quá toàn thân bị vảy màu đen bao trùm. Lần phiến phía trên có phù văn, bất quá đã ảm đạm, không có bất kỳ cái gì ba động. Trán của bọn hắn hơi rộng, vậy mà mọc lên hai cái răng nanh, thân thể khô quắc, con người đã biến mất, nhìn qua có chút dữ tợn, toàn thân tản ra một nát cùng hắc ám khí tức, làm cho người cảm thấy mười phần không thoải mái. Long Trần đại khái liếc một cái chiến trường. Cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, không có làm dừng lại, tiếp tục chạy như bay. Những thứ này không gian chính là tại long tộc cầm giữ có địa vị nhất định cường giả, mới có thể ở lại. Cái này ở chỗ này ở, hẳn là long miêu nhất tộc, bộ tộc này lực lượng không mạnh, nhưng là tốc độ nhanh như thiểm điện, đồng thời nắm giữ cường đại thần thông lĩnh vực. Cho nên mới có thể chém giết nhiều như vậy phệ thiên hắc giáp quân, những thứ này phệ thiên hắc giáp quân, dùng các ngươi thiên võ đại lục tiêu chuẩn đến tính toán, cũng đều là thông minh phía trên tồn tại. Long cốt tà nguyệt đối Long Trần truyền âm nói. Thông minh phía trên, Long Trần trong lòng cuồng loạn, tuy nhiên tâm lý có chỗ tôn ti, vẫn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Long Trần cấp tốc bay về phía trước trì, Long cốt tà nguyệt tiếp tục nói, cái này vạn long sào, kỳ thật có điểm giống đan điền của ngươi. Ngươi có 108.000 tinh thần, mà vạn long sào cũng có vô số chân long không gian, nơi này là nguyên một đám thế giới. Nếu như vạn long sào có thể vô hạn tiến hóa đi xuống, đem sẽ sinh ra một vùng vũ trụ, nắm giữ một phương vũ trụ chi lực, suy nghĩ một chút cái kia đem là kinh khủng cỡ nào a, Long Trần, ta nói những này là phải nói cho ngươi. Ngươi cửu tinh bá thể quyết ta không hiểu, nhưng là ta biết, đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp công pháp. Dùng vạn long sào thuyết tiến hóa, đẩy ra ngươi cửu tinh bá thể quyết, chỉ sợ ngươi cửu tinh bá thể quyết, so với chúng ta long tộc vạn long sào, còn kinh khủng hơn. Ta hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngươi mặc kệ đối mặt chuyện gì đều là biến đổi bất ngờ, muôn vàn khó khăn. Ngươi bản nhất giới phàm nhân, lại tại vận mệnh chi thủ khiên động dưới, tu hành cửu tinh bá thể quyết, thì liền hiện tại ta, cũng nhìn không thấy vận mệnh của ngươi kim tuyến, thậm chí không dám dùng tà long nhất tộc diễn toán chi pháp đi suy tính. Đừng nói là ngươi, liền ta vận mệnh của mình không biết cái gì thời điểm, cũng biến thành không thể suy nghĩ, liền quá khứ của ta. Đều chỉ có thể tồn tại ở trong trí nhớ, không cách nào tiến hành diễn toán. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vân Thương muốn chờ ngươi, vì cái gì Mạc Ly sẽ cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, tại thiên kiếp bên trong thả ngươi một ngựa. Nếu như ta không có đoán chừng sai, bọn họ là bởi vì ngươi cửu tinh bá thể quyết, đem tiền đặt cược đặt ở trên người của ngươi. Bây giờ, đại đế nhân quả đã bị ngươi nhiễm, tương lai của ngươi đem về càng thêm gian nan. Cho nên, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi không thể lại trói chân trói tay. Long Cốt Tà Nguyệt có ý riêng mà nói. Long Cốt Tà Nguyệt lời nói rất rõ ràng, nhưng là lại bảo lưu lại một bộ phận, Long Trần có thể nghe hiểu ý tứ của nó. Yên tâm, kịp thời duyên ở trước mặt ta, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, không có người có thể ngăn cản bước chân của ta. Long Trần hít sâu một hơi, gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, bên trái đằng trước. Long Cốt Tà Nguyệt uốn nắn một chút phương hướng. Rất nhanh phía trước xuất hiện một cái hơi hơi vặn vẹo không gian, Long Trần bước vào trong đó, trước mắt thông đạo xuất hiện lần nữa. Long Trần dọc theo thông đạo cấp tốc tiến lên, liên tục thông qua được 10 cái không gian thế giới. Mỗi một cái không gian thế giới bên trong đều là một mảnh hỗn loạn, xuất hiện đại lượng hài cốt, chiến trường cực kỳ thảm liệt. Long Trần phát hiện, vượt đi về phía trước, không gian thế giới bên trong Long tộc cường giả thì càng cường đại, trên chiến trường lưu lại pháp tắc thì càng rõ lộ ra. Long Trần mới vừa tiến vào một cái không gian, trong không gian cự long tiếng gầm cùng phệ thiên hắc giáp quân rít lên gọi tiếng, ở trong hư không xen lẫn, nhói nhói màng nhĩ của hắn, năm đó một trận chiến. Dường như xuyên qua tuế nguyệt trưởng hà, hiện ra tại hắn trước mặt. Nếu như là bình thường, Long Trần nhất định sẽ dừng lại, cẩn thận cảm thụ một chút năm đó một trận chiến khủng bố, nhưng là hiện tại hắn bị Long Cốt Tà Nguyệt thúc giục một đường điên cuồng chạy như bay. Long Trần đều không nhớ rõ hắn xuyên qua bao nhiêu cái không gian thế giới, liền phương hướng đều biến đến hỗn loạn, không biết mình đặt mình vào nơi nào, hết thảy đều tùy theo Long Cốt Tà Nguyệt chỉ huy. Ông bỗng nhiên phía trước hư không rung động, trước mắt xuất hiện một cái u ám thế giới, mới vừa tiến vào. Long Trần toàn thân lông tơ lập tức thì dựng lên. U ám thế giới bên trong, tràn đầy tử vong cùng mục nát khí tức, phản phất tại nơi này hút vào một ngụm khí, đều sẽ cho người nhanh chóng già yếu, càng thêm tiếp cận tử vong. Ông, Long Trần vừa muốn hỏi Long Cốt Tà Nguyệt đến đón lấy ứng làm như thế nào đi, bỗng nhiên nơi xa hư không vặn vẹo, một thân ảnh xuất hiện, làm cái thân ảnh kia vừa xuất hiện, Long Trần lập tức như là mũi tên xông tới, Long Cốt Tà Nguyệt tật trảm xuống. Chương 2470, Dạ Minh. Cái thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, không đợi thấy rõ ràng tình huống chung quanh, Long Cốt Tà Nguyệt đã lặng yên không một tiếng động chém xuống. Người kia thân xuyên áo choàng màu đen, che khuất khuôn mặt, toàn thân có màu đen khí tức tàn lượn quanh, không là người khác, chính là tà đạo cường giả bí ẩn Dạ Minh. Long Trần, Dạ Minh một tiếng kinh hô, hắn một tay mở ra, năm ngón tay phía trên, có năm loại khác biệt phù văn sáng lên, năm đạo phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái ngũ sắc luân chuyển hộ thuẫn. Oanh, hộ thuẫn sụp đổ, bất quá Long Trần đánh lén một đao, cũng bị một chiêu này tiêu trừ. Đang muốn tìm ngươi, Dạ Minh hừ lạnh, hóa giải Long Trần một đao về sau, bỗng nhiên thân hình ảo tưởng động, trong nháy mắt tại Long Trần trước mặt biến mất. Đây không phải là thân pháp, mà là thật biến mất, khí tức cũng cùng nhau biến mất. Hô, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt hướng sau lưng tật trảm, vừa tốt trảm tại một nắm đấm phía trên, cái kia trên nắm tay, mọc đầy trắng như tuyết gai xương, bị Long Trần một đao trảm nát. Gai xương sụp đổ, nhưng không thấy Dạ Minh bóng dáng, Long Trần mặt không đổi sắc, đầu cũng sẽ không, Long Cốt Tà Nguyệt hướng về đằng sau phía bên trái nơi chém xuống. Rầm rầm rầm. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, liền trảm thất đao, mỗi một đao trảm xuống, vừa tốt đem hư không bên trong đánh lén ngăn cản. Ông, Dạ Minh bóng người ở trong hư không hiện lên, hắn đứng trên hư không, vẫn không có lộ ra khuôn mặt, hừ lạnh nói, khó trách thiên tà tử sẽ bị ngươi giết chết, quả nhiên ta còn là xem thường ngươi, ta không cần phải đáp ứng thiên tà tử. Ngươi cũng không kém, bình thường thuấn di, chỉ có thể ở đặc biệt trong lĩnh vực tiến hành, mà ngươi ở cái này pháp tắc cùng thiên võ đại lục thế giới hoàn toàn khác biệt bên trong, không cần chống đỡ mở lĩnh vực. Liền có thể thuấn di. Càng là liền khí tức đều có thể dung nhập vạn long sào bên trong, làm cho không người nào có thể phát giác, thật không hổ là thần minh chuyển thế, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Long Trần nhìn lấy Dạ Minh, trên khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, trong đôi mắt chiến ý càng phát nồng nặc. Thần minh chuyển thế, ở trong đó không biết liên lụy bao nhiêu bí mật, có lẽ Long Trần có thể theo Dạ Minh trên thân, sợ đến một số thiên võ đại lục bí mật. Nghe tới thần minh chuyển thế, Dạ Minh khí tức có biến hóa rõ ràng, hắn lạnh lùng thốt, thiên tà tử này tâm không thành. Chết chưa hết tội. Dạ Minh nổi giận, thân phận của hắn, toàn bộ đệ tử tà đạo bên trong, chỉ có thiên tà tử biết. Đối với thiên tà tử thủ đoạn, hắn hiểu rõ, tuy nhiên Long Trần có năng lực giết được hắn, nhưng là muốn biết thiên tà tử bí mật, đó là không có khả năng, trừ phi là thiên tà tử chính mình nói ra được, cũng chính vì vậy, Dạ Minh mới tức giận như thế, thiên tà tử chẳng khác gì là phản bội tà thần. Không nói nhảm, mọi người chính tà bất lưỡng lập, liền để ta lãnh giáo một chút, tà thần chuyển thế mạnh bao nhiêu. Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàng bị căng ra. 108.000 tinh thần được thắp sáng, trong nháy mắt đó toàn bộ thế giới bỗng nhiên trầm xuống, đại địa ào ào sụp đổ. Khó trách có thể chém giết thiên tà tử, nguyên lai ngươi dị tượng cũng đã thức tỉnh. Nhìn lấy Long Trần sau lưng ngôi sao đầy trời, Dạ Minh lạnh lùng thốt, hắn lại đem tinh đồ trở thành dị tượng. Ông, Long Trần không nói nhảm nữa, Long cốt tà nguyệt phủ đầu chém xuống, vừa ra tay, cũng là toàn lực bạo phát, phải biết, vị này cũng không phải thần tử, mà chính là đã từng phi thăng giả, đã thành thần tồn tại, Long Trần không dám có bất kỳ đại ý, hừ, coi như mặc cho ngươi mạnh hơn. Ở trước mặt ta vẫn như cũ không đáng chú ý. Dạ Minh hừ lạnh, đối mặt Long Trần một đao không tránh không né, bỗng nhiên sau lưng dị tượng căng ra, bóng tối vô tận bên trong, xuất hiện một đôi mắt. Đây chính là Dạ Minh dị tượng, không có bất kỳ cái gì cảnh vật, chỉ có một đôi mắt, còn lại chỉ có bóng tối vô tận. Đôi mắt kia bên trong, tựa hồ có đồ vật gì đang nhảy nhót, bị nó nhìn chằm chằm, linh hồn của con người dường như đều muốn bị bứt đi ra. Lại là hắc ám chi lực. Long cốt tà nguyệt một tiếng kinh hô. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, Dạ Minh vậy mà lấy hai tay đón đỡ. Kẹt lấy Long Trần khủng bố một đao. Long Trần cảm giác một đao kia, như là trâu đất xuống biển đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Long Trần trong lòng kinh hãi, một chiêu này quá quỷ dị, liền lực lượng của hắn đều có thể hấp thu. Ma nhãn đoạn hồn, Dạ Minh hai tay kẹp lấy Long Trần trường đao, một tiếng gào to, bỗng nhiên sau lưng dị tượng bên trong cặp mắt kia, cấp tốc biến lớn, dường như ác ma nhìn chăm chú, trong nháy mắt đó Long Trần linh hồn chi hải, trong nháy mắt sôi trào. Lại có một loại sức mạnh, muốn đem Long Trần linh hồn chặt đứt, mà lại công kích trước đó. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Dạ Minh vậy mà phát động linh hồn công kích. Nguy rồi, Long Trần kinh hãi, Dạ Minh sau lưng dị tượng bên trong hai khỏa ánh mắt, vậy mà có thể cách không phát ra linh hồn công kích chi lực, có thể giết người ở vô hình, Long Trần không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới, lập tức mắc lừa, có một loại lực lượng, muốn đem linh hồn của hắn, tươi sống quất ra ngoài thân thể. Ông, ngay tại Long Trần linh hồn chi lực bị áp chế cùng lột thoát thời điểm, Long Trần thức hải thần cửa mở ra, thần quang tinh sáng lên, thần quang thắp sáng thế giới, cổ lực lượng kia trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dạ Minh thân thể bỗng nhiên một trận rung động, hắn cũng lấy làm kinh hãi, vì đánh giết Long Trần, hắn trong nháy mắt vận dụng bản mệnh thần thông, vốn dĩ cho rằng có thể xuất kỳ bất ý phía dưới, đem Long Trần đánh giết. Rõ ràng đã đắc thủ, kết quả một cổ kỳ dị lực lượng, lệnh hắn thần thông mất đi hiệu lực, hắn thần thông chi lực, lại bị khắc chế. Oanh, liền trong khoảnh khắc đó, Long Trần Long cốt tà ác, lưỡi đao tăng vọt, trong nháy mắt chấn khai Dạ Minh hai tay, chém về phía Dạ Minh đầu lâu. Ông Dạ Minh bóng người trong nháy mắt biến mất, vậy mà lấy thuấn di chi thuật, tránh đi Long Trần một đao. Có điều hắn trên đầu cái mũ, lại bị Long Trần một đao vỡ nát, lộ ra bộ mặt thật sự. Khi thấy Dạ Minh chân diện mục thời điểm, Long Trần lấy làm kinh hãi, Dạ Minh khuôn mặt nhìn qua phi thường trẻ tuổi, nhưng là một đôi mắt, lại trắng như tuyết một mảnh, không có đồng tử. Tại khóe mắt của hắn chung quanh, lại sinh ra rất nhiều màu đen đường vân, kéo dài ra ngoài, nhìn qua quỷ dị mà dữ tợn. Nguyên lai ngươi niết bàn về sau, lại bảo lưu lại một đôi thần nhãn tại dị tượng bên trong, bây giờ một lần nữa tu mặt khác một đôi mắt, xem ra ngươi mưu đồ không nhỏ, là muốn đền bù ngươi năm đó tu hành thời điểm. Lưu lại tì vết a. Long Trần nhìn lấy Dạ Minh nói, trên thực tế, những lời này không phải Long Trần muốn nói, mà chính là Long Cốt Tà Nguyệt để Long Trần nói. Quả nhiên Long Trần vừa mới nói xong, Dạ Minh trên mặt hiện lên một vệt vẻ kinh dị, lập tức khẽ mỉm cười nói, nghĩ không ra ngươi đứa bé này, biết đến còn thật không ít, vốn còn nghĩ lưu ngươi một mạng, để ngươi cùng thần tộc những tên kia đấu một trận, giúp ta phân tán một chút chú ý lực, hiện tại xem ra, ta phải giết ngươi. Dạ Minh run tay một cái, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm kia biên giới, mọc lên rất nhiều móc câu. Nhìn qua giống như răng cưa, sắc bén dị thường, cái kia sắc bén răng cưa, nhìn lên một cái, tự khiến người linh hồn phát lạnh. Long Trần không nhìn trường kiếm của hắn, tiếp tục lạnh lùng thốt, ở kiếp trước, ngươi tu được là hắc ám chi lực chủ thôn phệ. Nhưng là thần thông của ngươi chi nhãn bên trong, hắc ám chi lực rõ ràng không đủ, mà lại có một loại lực lượng, chế ước hắc ám chi lực bạo phát. Nếu như không có loại lực lượng kia chế ước, vừa mới trong nháy mắt, ngươi liền có thể đánh giết ta. Cho nên một thế này, ngươi vì đền bù ở kiếp trước thiếu hụt, một lần nữa luyện thành đôi mắt này. Đến lúc đó một đen một trắng hai ánh mắt thần thông dung hợp, ngươi liền sẽ chân chính nắm giữ hắc ám chi lực, không tệ, coi như không tệ. Ngươi? Ngươi là ai? Dạ Minh bỗng nhiên nghiêm nghị quát nói, hắn đã phát giác không đúng, loại này bí mật, tuyệt đối không phải Long Trần có thể tiếp xúc, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt. Ta là ai không trọng yếu, ta rất bội phục ngươi, lại có thể lấy hậu thiên chi lực, thôi diễn ra chúng ta ám hắc bộ tộc bản mệnh thần thông, mà lại con đường này trước mắt đến xem, là không có cái gì tì vết. Cái này vạn long sào bên trong có vật ngươi cần. Hơn nữa còn là ngươi tấn thăng quan trọng, ta nói không sai chứ. Long Cốt Tà Nguyệt không có trực tiếp cùng Dạ Minh đối thoại, mà là thông qua Long Trần đến câu thông. Ông bỗng nhiên thiên địa bỗng nhiên đen lại, toàn bộ thế giới lâm vào một vùng tăm tối, Long Trần cảm giác lâm vào vô biên địa ngục. Lâm vào bóng tối vô tận bên trong, Long Trần khiếp sợ phát hiện, lực lượng của mình, chính khống chế không nổi địa phi nhanh trôi qua. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu biết bí mật của ta, vậy cũng chỉ có chết. Dạ Minh thanh âm, ở trong hư không khuấy động. Dương mắt nhìn về phía hư không, trong bóng tối. Có một đôi mắt, chính nhìn chăm chú Long Trần. Thấy không, đây chính là hắc ám chi lực, có thể hấp thu thế gian vạn vật chi lực, cũng là chúng ta hắc ám tà long nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong. Cái này Dạ Minh chính là thần minh chuyển thế, tiến giai thông minh cảnh bước thứ tư về sau, hết thảy đều là xe nhẹ đường quen, thiên tà tử chỉ có thể đưa ngươi nhóm hút vào dị tượng bên trong, nhưng là hắn lại có thể làm được dị tượng phóng ra ngoài, ngươi bây giờ đã đưa thân vào hắn dị tượng trong kết giới. Long Cốt Tà Nguyệt đối Long Trần truyền âm nói. Âm âm. Chung quanh hư không bạo hưởng. Không biết xảy ra chuyện gì, Long Trần chỉ cảm thấy không gian chung quanh, đang không ngừng sụp đổ, hắn lực lượng trong cơ thể, nhanh chóng trôi qua, Long Trần khống chế chính mình linh nguyên, vẫn như cũ ngăn không được loại kia thôn phệ chi lực. Đương Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, bỗng nhiên hướng về phía trước một trảm, phát ra một tiếng vang thật lớn, Long Trần chặn đến từ trong bóng tối một thanh trường kiếm. Đó là Dạ Minh phát ra công kích, lực công kích cũng không mạnh, nhưng là ngay tại Long Trần ngăn cản một kiếm kia trong nháy mắt, Long Trần linh nguyên trong nháy mắt phi tốc trôi qua. Hắc ám chi lực. Quả nhiên lợi hại, đây cơ hồ là vô địch năng lực. Long Trần từ đáy lòng thầm thở dài nói. Không sai, hắc ám chi lực liền là một loại lực lượng vô địch, đáng tiếc ta còn không cách nào hoàn toàn chưởng khống. Ta muốn đem sau cùng tì vết đền bù, như vậy toàn bộ thế giới, đều muốn là chúng ta tà đạo thiên hạ. Cái gì đại đế, cái gì ngoại vực chi địch, hết thảy đều muốn biến thành tro bụi, hắc ám chi lực, mới là trên cái thế giới này lực lượng mạnh nhất. Long Trần, ta niệm ngươi cũng là đệ nhất cường giả, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự sát đi. Dạ Minh thanh âm. Trong bóng đêm quanh quẩn, Long Trần mỉm cười, lắc đầu nói, trên cái thế giới này, căn bản không tồn tại lực lượng mạnh nhất, lại lực lượng cường đại, cũng tất nhiên chí ít có một loại sức mạnh khắc chế nó. Ngươi hắc ám chi lực, ta đã lĩnh giáo, xác thực rất lợi hại, ta cũng biết, hắc ám tà long nhất tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Trần biết Long Cốt Tà Nguyệt mục đích, gia hỏa này vẫn cho là Long Trần xem thường nó, bởi vì nó bại vào đại đế chi thủ, nó cố ý chọc thủng Dạ Minh mục đích, để Dạ Minh lấy mạnh nhất kết giới, tới giết hắn diệt khẩu, từ đó để Long Trần minh bạch. Hắc ám tà long nhất tộc mạnh bao nhiêu? Tiếp đó, liền nhìn xem, hai người chúng ta thế giới chi lực, đến cùng ai mạnh hơn một số đi, ngũ tinh chiến thân, mở. Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàng rung động, năm tinh thần cấp tốc sáng lên, một khí thế bàn bạc cuồng bắn ra.